Chương 701, Đại quyết chiến, 2, ta hiểu rồi. Đây là sự khảo nghiệm của phụ thân dành cho ta. Ông ấy muốn khảo nghiệm đứa con trai chưa từng gặp mặt. Nếu ta có thể quản lý Thường gia thật tốt, hoàn thành xuất sắc khảo nghiệm của ông ấy, như vậy ông có vui mừng mà đón nhận đứa con trai này hay không? Nghĩ đến đây, trong lòng Thường Cực Hữu không khỏi kích động. Y quyết tâm, nhất định phải cố gắng thật lớn, biểu hiện tốt một chút trong cuộc chiến Vương Đình sau này. Phương Nguyên không ngờ đến, sự sắp xếp đơn giản của hắn lại mang đến sự chấn động tâm lý cho ba người Thường biểu lớn đến như vậy. Nhưng cho dù biết, hắn cũng sẽ không để ý, 500 năm trước, Thường Sơn Âm trợ giúp Mã Hồng Vận leo lên chức chủ Vương Đình, trọng chưởng đại quyền Thường gia. Khác biệt với trái đất, ở đây sức mạnh càng lớn thì quyền lợi cũng càng lớn. Cho đến ngày nay, Phương Nguyên đã không còn là cổ sư thấp giai ở núi Thanh Mao, phải chịu sự áp chế, bóc lột nữa. Hiện tại, hắn đã có thể tùy ý thao túng, khống chế quyền lợi của một bộ tộc. Có thể nói, hắn đang đứng trên đỉnh của thế tục. Hắn biết rõ, hết thảy đều phải quy công cho sức mạnh cường đại mà hắn có trong tay. Bây giờ, không khiếu thứ nhất của ta đã hoàn toàn thích ứng với Bắc Nguyên. Có thể vận dụng chân nguyên ngũ chuyển đỉnh phong. Không khiếu thứ hai cũng đã đạt đến tình trạng ngũ chuyển trung giai. Tư chất của hai không khiếu đều là loại giáp chính thành. Muốn sử dụng hai bộ cổ trùng hiện tại, chân nguyên cực kỳ dồi dào. Nhưng cổ trùng hai đạo nô, lực cũng không tính là quá mạnh. Về lực đạo, từ lúc có cổ công bội, sức mạnh đã trở nên đầy đủ, nhưng cơ thể của ta lại khó mà gánh được. Trước đó, khi đối chiến sát chiêu hợp thể ba đầu sáu tay của ba huynh đệ Lưu Văn Vũ, Phương Nguyên hoàn toàn có thể dựa vào chiến lực lực đạo để so sánh. Nhưng hắn biết rõ. Một khi hắn đánh ra sức mạnh 500 quân, không nói đối thủ như thế nào, chỉ nói bản thân hắn khó mà chịu đựng được. Xương cốt của ta là vô thường cốt. Da ngoài toàn thân là ruồng ngọc da sói. Muốn thừa nhận được sức mạnh 500 quân, quả là còn thiếu rất nhiều. Nhưng nếu ta muốn cải tạo cơ bắp, thích hợp lực đạo thì lại không thích hợp nô đạo. Thích hợp nô đạo thì lại không thích hợp lực đạo. Cuối cùng, vẫn là nô lực hai đạo tương hỗ bổ sung cho nhau, nhưng trình độ bao quát lại quá thấp. Không giống như hồn đạo và nô đạo, hoặc hồn đạo và trí đạo. Vấn đề này, thật ra đã quấy nhiều Phương Nguyên từ lâu. Nếu không giải quyết được, nô lực hai đạo của Phương Nguyên chỉ có thể đạt đến tinh thâm, chứ chưa thể đạt đến đỉnh phong. Tuy bây giờ Phương Nguyên đã nắm được tin tức truyền thừa cốc lạc phách, nhưng tương lai không cho phép, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Phương Nguyên suy tính rất cẩn thận, trước khi chưa có được cốc lạc phách, hắn không chuyển sang tu hồn đạo, vì thế... Hắn cần phải hoàn thiện nô lực hai đạo. Phương Nguyên nhắm mắt trầm tư, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, lấy cổ đông song bên trong không khiếu. Cổ này là cổ tồn trữ, chuyên lưu trữ tin tức, có được từ trong tay địa linh lang gia. Bên trong cổ đông song có tin tức liên quan chặt chẽ với sát chiêu ba đầu sáu tay. Sát chiêu này cực kỳ cường đại, có thể biến Lưu Văn Vũ, Âu Dương Bích Tang và Mặc Sư cùng thành quái vật hình người to lớn, chiến lực tăng vọt đến tình trạng kinh khủng. Sau khi Hắc Gia chiến thắng Lưu Gia, Hắc Gia đã đưa ra yêu cầu sát chiêu này. Vì thế, bên trong khoản bồi thường chiến tranh mới có thứ này, sau đó được Phương Nguyên dùng chiến công để đổi lấy. Mấy ngày qua, khi Phương Nguyên không bận rộn gì cả, hắn suy nghĩ về sát chiêu này. Cổ sư đồng thời thôi động nhiều cổ trùng, hiệu quả cổ trùng phối hợp lẫn nhau. Tạo nên sức mạnh cường đại hơn. Đây chính là sát chiêu mà cổ sư hay gọi. Sát chiêu ba đầu sáu tay còn cần thôi động 18 con cổ trùng. Cổ trùng từ tam chuyển đến ngũ chuyển tiêu hao chân nguyên rất nhiều. Đồng thời còn cần ba vị cổ sư kết hợp, chỉ một cá nhân không thể làm được. Sát chiêu này, Phương Nguyên không thể sử dụng, nhưng không phải là không có giá trị đối với Phương Nguyên. Sát chiêu hoặc cổ phương đều sử dụng tinh túy của cổ. Vì sao những loại cổ trùng như vậy phối hợp với nhau lại mang đến hiệu quả như thế? Vì sao những con cổ trùng khác lại không thể? Nếu thay một trong những con cổ trùng này bằng những con khác, hiệu quả sẽ như thế nào? Nếu địch nhân sử dụng sát chiêu này lần nữa, nên dùng phương pháp gì để phá giải? Người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa thật tinh. Trên người cổ trùng ẩn chứa một số pháp tắc của thiên địa, hay tàn phiến đại đạo. Biết rõ cổ, có thể lý giải được đại đạo, lý giải được pháp tắc tự nhiên của thế giới này. Giống như trên trái đất, mọi người thường hay lợi dụng thí nghiệm để thu được những định luật khoa học. Cổ phương này mang đến ý nghĩa rất lớn đối với Phương Nguyên. Nếu ta mọc ra ba cái đầu, sáu cánh tay thì như thế nào? Linh quang lóe lên trong đầu hắn. Giống như mở ra một cánh cửa sổ mới. Hắn giống như một nền tảng. Nô lực hai đạo là Lầu Cát đứng sừng sững trên nền tảng đó. Bây giờ, nền tảng này không lớn. Hai tòa Lầu Cát chỉ có thể xây dựng rất thấp. Nếu mở rộng nền tảng này, có phải có thể đồng thời gánh chịu hai tòa lâu cao hay không? Phương Nguyên trước giờ hoàn toàn không để ý đến tướng mạo của mình. Cái gì là đẹp xấu, chẳng qua chỉ là ánh mắt người ngoài. Cái nhìn của người ngoài có liên quan gì đến hắn? Chỉ cần chiến lực mạnh, bị coi là quái vật thì tính là gì? Tháng 7, theo lịch Bắc Nguyên. Thời tiết càng lúc càng lạnh. Sương ngưng kết thành từng cục, mưa dầm rã rích không ngớt. Đại quân các lộ trải qua nhiều lần kịch chiến, số lượng đã giảm mạnh, còn chưa đến 50 đường. Mặc dù Hắc Gia chiến thắng Lưu Gia, nhưng nguyên khí bị đả thương, giống như mãnh thú bị thương, tranh thủ thời gian ở lại doanh địa để thở dốc và tịnh dưỡng. Trung tuần tháng 7. Địa khu độc giác, đại quân Gia Luật đánh bại đại quân thất lộ vây công. Ngày phản kích, Gia Luật Tang đã giết chết ba cổ sư ngũ chuyển. Nhưng bên trong chiến dịch này, công thần lớn nhất chính là nghĩa tử của tộc trưởng Kỳ Liên tộc, Vô Danh. Vô Danh là cổ sư ám đạo ngũ chuyển trung giai. Trong lúc đại quân giằng co, y nhiều lần tiến vào trại địch, ám sát thủ lĩnh quân địch, thành công ám sát hai vị cường giả ngũ chuyển, 13 vị cổ sư tứ chuyển, khiến cho đại quân thất lộ lòng người bàng hoàng, sĩ khí sa sút. Tháng 8, theo lịch Bắc Nguyên. Sau khi Dương Gia chiêu mộ được đại sư Nô Đạo Giang Bạo Nha, thực lực tăng mạnh, một đường chiến thắng, trở thành ứng cử viên cho cuộc chiến vương đình hậu kỳ. Nô Đạo đại sư vừa mới tấn thăng, báo vương Nỗ Nhĩ Đồ xuất lĩnh đại quân uy hiếp Đào Gia. Minh quân Đào Gia liên tiếp gặp khó. Minh chủ Đào U Thẩm nhìn thấy thời thế. Biết rõ hy vọng leo lên chức chủ vương đình đã vô vọng, liền lựa chọn phụ thuộc Nỗ Nhĩ Đồ. Đại quân Nỗ Nhĩ chiếm đoạt Đào Gia xong, quân lực tăng mạnh. Trung tuần tháng 8, Hắc Lâu Lan hạ quân lệnh, toàn quân tiếp tục lên đường. Đến tháng 9, cuộc chiến vương đình đã dần sáng tỏ, chỉ còn lại năm đại quân có hy vọng nhất. Hắc Gia có Lan Vương Thường Sơn Âm, Thái Bạch Vân Sinh. Báo Vương lãnh đạo Nỗ Nhĩ Gia. Dương Gia có Thử Vương, Ưng Vương. Mã Gia có Mã Vương. Gia Luật Tang Thân có Tiên Cổ xuất lĩnh đại quân Gia Luật. Thượng tuần tháng 9, đại quân Nỗ Nhĩ và Dương Gia tiếp chiến. Đàn báo không chịu nổi bầy ưng và đàn chuột tấn công cùng lúc. Thủ vững được nửa tháng, Nỗ Nhĩ Đồ thất bại. Đầu tháng 10, thừa dịp Dương Gia tiêu hóa xong phần bồi thường chiến tranh, Gia Luật Tang thừa cơ làm khó. Đại quân Dương Gia có người xin chiến, có người xin thủ vững, có người đề nghị rút lui. Bởi vì ý kiến không hợp, dẫn đến đại quân tiến thoái lưỡng nan, bị Gia Luật Tang chiếm đoạt. Sau khi Gia Luật Tang giành được thắng lợi, nhưng không đắc ý được bao lâu đã bị Mã Gia để mắt đến. Mã Gia đi vội ba ngày ba đêm, đánh Gia Luật Tang trở tay không kịp. Chương 702, Tuyết Tùng Tử cảnh tượng cũ diễn ra trên người của mình. Đại quân Gia Luật còn chưa tiêu hóa được chiến quả, đã bị Mã Gia đánh tan. Gia Luật Tang dẫn tạng binh trốn xa, chủ động đầu nhập vào đại quân Hắc Gia. Đầu tháng 11, đại quân Hắc Gia nhanh chóng bắt thượng, một đường xây dựng tám đạo phòng tuyến. Giữa tháng, Hắc Gia đã triển khai quyết chiến với Mã Gia. Chỉ có bên thắng mới có thể vào cư trú bên trong phúc địa vương đình. Bên bại phải bồi thường, đồng thời còn phải nghênh đón trận gió tuyết 10 năm của Bắc Nguyên. Nhất thời, cuộc chiến đã thu hút rất nhiều ánh mắt đằng sau. Mấy trận kịch chiến trước, Hắc Gia chiếm cứ thượng phong. Mã Gia mất hai phòng tuyến, thối lui đến phòng tuyến thứ ba. Trong lòng Gia Luật Tang vẫn còn mối thù, không ngừng chọn tướng, giết đến đại quân Mã Gia đóng cửa không ra, sĩ khí sa sút. Mã Gia bất đắc dĩ, không thể không hướng phúc địa Đại Tuyết Sơn cầu viện. Ngọn núi tuyết chủ phong nguy nga cao vút trong mây. Chung quanh nó là những thứ phong, vây quanh như quần tinh cũng nguyệt. Trên bầu trời sáng màu lam nhạt, tuyết mịn bay lả tả. Đây là một nơi thanh khiết, ngay cả kiến trúc trên núi tuyết cũng được điêu khắc bằng băng. Nơi này chính là phúc địa Đại Tuyết Sơn. Cổ tiên ma đạo Bắc Nguyên có hơn 10 người, phân biệt chiếm những ngọn núi xung quanh. Trên đỉnh ngọn núi tuyết mọc đầy cây cối màu xanh là một lầu cát bảy tầng bằng băng tinh. Bên trên bảng hiệu lầu cát có ba chữ to Tuyết Tùng Cát. Tuyết Tùng Tử, chủ nhân nơi này, chính là cổ tiên ma đạo lục chuyển tiếng tăm lừng lẫy Bắc Nguyên. Dáng người hắn ta cao gầy, một thân trường sam màu lam nhạt, mái tóc dài trắng như tuyết rủ xuống dưới đất. Lúc này, hắn ta đang đứng trên tầng cao nhất của Tuyết Tùng Cát nhìn xuống chân ngọn núi duy nhất thuộc về hắn ta. Hai mắt hắn ta xanh thẳm, ánh mắt thâm thúy. Xuyên qua ngàn dặm dò xét lãnh địa của mình. Tuyết Tùng mọc rất đẹp. Tuyết liễu gặp hạn năm ngoái đã tăng hơn vạn gốc. Cổ trùng năm nay cũng sản xuất gần 300 con cổ ngũ chuyển. Ngoài những cổ trùng băng đạo, thủy đạo dùng để nghiên cứu, số còn lại có thể bán ra ngoài, đổi được 2-3 khối tiên nguyên thạch. Đương nhiên, nguồn thu chủ yếu nhất của ta bây giờ vẫn là buôn bán nô lệ người tuyết. Tuyết Tùng Tử nuôi 6 bộ tộc dị nhân, đều là người tuyết. Người tuyết là một trong những dị nhân, sinh sống trong hoàn cảnh băng lãnh. Làn da bọn họ trắng như tuyết, hai tròng mắt màu lam. Tóc cũng màu lam. Sau khi chết đi, huyết nhục của bọn họ sẽ biến thành băng điêu. Người tuyết bình thường không khóc cũng không cười, nước mắt càng khó có được. Đa số người tuyết, đến cuối đời cũng chưa từng mừng quá hay bi thương quá mà khóc. Nhưng người tuyết có thể lưu lại nước mắt, trong nháy mắt ngưng kết thành lệ băng. Lệ băng là một vật liệu luyện cổ rất quý, rất được các cổ sư yêu thích. Sau khi Tuyết Tùng Tử thị sát một phen, không khỏi thỏa mãn gật đầu. Người tuyết nhìn thì giống như không có biểu cảm gì, nhưng Tuyết Tùng Tử xem ra, người tuyết lại là dị nhân tộc có linh tính nhất. Rất nhiều cổ tiên nuôi dưỡng người tuyết, để thu hoạch được lệ băng, bọn họ thường xuyên nghiêm hình tra tấn cực kỳ tàn ác. Vật liệu luyện cổ lệ băng, rất nhiều nơi đều muốn dùng đến. Bên trong Bảo Hoàng Thiên, giao dịch liên quan đến lệ băng lúc nào cũng nóng nảy. Rất nhiều cổ tiên vì muốn thu hoạch được lệ băng, đạt được lợi nhuận mà dùng hết thủ đoạn tra tấn người tuyết. Trước đó, Tuyết Tùng Tử đã từng làm qua chuyện này, nhưng hắn ta rất nhanh phát hiện, lệ băng mà các cổ tiên thu hoạch, giá trị không bằng người tuyết. Từ đó về sau, hắn bắt đầu nuôi dưỡng người tuyết. Sau đó bán đến Bảo Hoàng Thiên, để các cổ tiên khác tra tấn. Trong cuộc đời của người tuyết, nhiều nhất cũng chỉ 3 lần lưu được lệ băng. Cộng lại cũng không quá 60 viên. Mỗi lần lưu lệ băng, thọ nguyên của người tuyết sẽ giảm đi rất nhiều, tinh hoa bổn mệnh cũng hao tốn không ít. Người tuyết chảy xuống lệ băng quá nhiều, sẽ nhanh chóng biến chất, chết ngay lập tức. Nhưng chi phí nuôi người tuyết lại rẻ hơn rất nhiều. Cộng thêm Tuyết Tùng Tử có được ngọn núi tuyết này, có được lợi ích khi trồng tuyết tùng, tuyết thụ, nuôi dưỡng người tuyết cũng tiện hơn. Bởi vậy, hắn ta buôn bán người tuyết còn kiếm lời nhiều hơn so với việc bán lệ băng trước đây. Hắn ta biết cách làm giàu. Mấy năm gần đây làm ăn khá giả, tích lũy được rất nhiều tiên nguyên thạch, được xem là phú ông trong các cổ tiên. Nhưng hắn ta có một tiếc nuối rất lớn. Hắn ta trở thành cổ tiên đã mấy chục năm, nhưng chưa có một con tiên cổ nào. Mặc cho tiên nguyên thạch của hắn ta có nhiều đến cỡ nào, cũng không mua được tiên cổ. Bởi vì tiên cổ là duy nhất, cho dù người bên ngoài có cũng sẽ không bán, cùng lắm là dùng tiên cổ đổi tiên cổ. Bây giờ Mã Gia đã đến một bước cuối cùng. Nếu như có thể chiến thắng Hắc Gia, tiến vào chiếm giữ Vương Đình, con tiên cổ đầu tiên của ta có thể lấy được trong lầu chân dương 88 gốc. Sao? Trong lúc Tuyết Tùng Tử đang suy nghĩ, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, đưa tay chọc đến. Không gian bị phá vỡ, một con cổ truyền tin bay đến. Tuyết Tùng Tử mở ra xem, chính là tin cầu viện của Mã Gia. Rốt cuộc vẫn không chống đỡ nổi. Khóe miệng Tuyết Tùng Tử nhếch lên. Hắn ta vẫn luôn duy trì chú ý đối với cuộc chiến Vương Đình, cũng sớm biết thất bại của Mã Gia. Lúc trước, khi hắn ta liên lạc với Mã Gia vẫn luôn không hạ quyết tâm. Bây giờ chiến cuộc căng thẳng, Mã Gia đưa tin cầu viện, gần như đã đáp ứng yêu cầu lúc trước của hắn ta. Cứ như vậy, đây chính là lúc ta ra tay. Tuyết Tùng Tử ngưng cười, thôi động cổ thần niệm. Ba đạo thần niệm bắn ra xa, bắn về ba bộ lạc người tuyết. Sau khi tiếp nhận thần niệm, ba vị cổ sư người tuyết lập tức chạy lên đỉnh núi. Một lát sau, bọn họ cùng nhau quỳ xuống trước cửa Tuyết Tùng Cát, đồng thanh nói, Tuyết Ngỏa, Tuyết Bí, Tuyết Minh bái kiến tiên nhân. Tuyết Tùng Tử cũng không lộ diện, bắn một số cổ trùng vào trong ba người tuyết. Các ngươi mang theo số cổ trùng này, còn có chiến bộ chữ đinh xuống núi, tiến về ngoại giới tìm Mã Gia, trợ giúp bọn họ chiến thắng trong cuộc đại chiến. Tuyết Tùng Tử lại truyền thần niệm ra ngoài. Vâng. Ba vị cổ sư người tuyết vội vàng lĩnh mệnh. Trong tay Tuyết Tùng Tử có tứ đại chiến bộ giáp Ất Bính Đinh, đều là cao thủ được chọn lựa trong số người tuyết, tạo thành đội ngũ tinh binh. Ba vị cổ sư người tuyết mang theo tinh binh chữ đinh rời khỏi phúc địa đại tuyết sơn, còn chưa đến Mã Gia đã bị cổ tiên Hắc Gia phát giác. Huynh trưởng, Mã Gia quả nhiên có cấu kết với cổ tiên ma đạo ở đại tuyết sơn. Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực. Vị cổ tiên khác họ của Lưu Gia Đàm Bích Nhã nói không sai. Bên trong phúc địa, Hắc Bách nói với Hắc Thành. Hai vị này đều là cổ tiên Hắc Gia. Hắc Bách tướng mạo bình thường, tuổi tác trung niên, bên ngoài có vẻ thật thà. Còn Hắc Thành, lúc còn trẻ đã được Hắc Gia công nhận thiên tài, tuấn tú tiêu sái, đồng thời còn là cha ruột của Hắc Lâu Lan. Hắc Thành nhìn Hắc Bách, bình tĩnh nói, hiền đệ không cần lo lắng. Cổ tiên ma đạo trước giờ vẫn luôn độc lai độc vãng. Mặc dù đại tuyết sơn cường đại, có hơn 10 vị cổ tiên, nhưng chân chính ủng hộ Mã Gia, cùng lắm cũng chỉ có 2-3 vị mà thôi. Hắc Bách gật đầu, huynh trưởng khuyên rất đúng. Nhưng thực lực Mã Gia hiện tại đúng là rất mạnh. Trước đó không có cổ tiên ma đạo trợ giúp. Chỉ dựa vào bản thân đã tiến vào cuộc đại quyết chiến. Một khi nhận được sự trợ giúp của cổ tiên, tất nhiên sẽ càng cường đại hơn. Hắc Thành một tiếng, hỏi, có tra ra được cổ tiên ma đạo ủng hộ Mã Gia là ai không? Còn chưa tra ra, nhưng cũng sắp rồi. Hãy đi giao 50 vạn sói hoang, 300 sói dị thú, 2 con lang hoàng, còn có mấy ngàn cổ trùng mà chúng ta thu mua mấy ngày nay cho Hắc Lâu Lan đi. Vâng, huynh trưởng. Ngoài ra, đệ hãy căn dặn Hắc Lâu Lan, bảo nó tốc chiến tốc thắng, tránh để phức tạp. Hắc Bách hơi giật mình nhưng vẫn gật đầu, cũng không nhiều lời rời khỏi phúc địa. Chiến tranh không chỉ tiêu hao nhân mạng mà còn là nội tình. Chương 703, chọn tướng, 1, cuộc chiến Vương Định đã bước vào giai đoạn sau cùng. Hai cổ tiên vẫn luôn giúp Hắc Lâu Lan đã dần có chút không chịu nổi gánh nặng. Mặc dù cổ tiên giàu có nhưng cũng không chịu nổi thời gian dài như vậy. Số lượng vật tư, phàm cổ vô cùng nhiều. Có một phần do phúc địa sản xuất, nhưng đa phần là phải tiêu hao tiên nguyên thạch để mua bên trong Bảo Hoàng Thiên. Từng bó lớn tiên nguyên thạch được ném ra, mặc kệ là Hắc Bách hay là Hắc Thành, ai nấy đều âm thầm đau lòng. Cuộc chiến Vương Đình, thực chất là một trò chơi. Nhưng không phải cổ tiên nào cũng có khả năng tham gia. Rất nhiều cổ tiên, bởi vì muốn thu hoạch một con tiên cổ mà gia nhập trận đánh cược này. Cuối cùng, người lựa chọn lại không nhập chủ Vương Đình, bởi vậy mà thua thảm trọng, thậm chí còn tán gia bại sản. Nhưng nếu như thắng, thu được tiên cổ bên trong lầu chân dương 88 góc, hết thảy đầu tư đều đáng giá. Dù sao, có nhiều tiên nguyên thạch cũng không mua được một con tiên cổ. 10 ngày sau, hai quân Hắc Gia, Mã Gia một lần nữa khai chiến. Trong vương trướng, Hắc Lâu Lan ngồi ở vị trí chủ vị, ánh mắt nhìn xung quanh, nói, hai lần trước còn chưa đánh Mã Gia thật đâu, lần này chúng ta sẽ dạy cho bọn họ một bài học. Bộ tộc siêu cấp cũng không phải dễ dàng tấn thăng như vậy. Hừ, là ai xuất chiến trước? Lời còn chưa dứt, Thủy Ma Hạo Kích Lưu đã đứng dậy, thi lễ nói, minh chủ đại nhân, thuộc hạ nguyện làm tiên phong. Hắc Lâu Lan hài lòng gật đầu. Trong đại hội anh hùng, Thủy Ma Hạo Kích Lưu là cường giả lựa chọn phụ thuộc Hắc Lâu Lan. Một đường phụ tá, tham gia cuộc chiến Vương Định đến nay, Hạo Kích Lưu đã chém giết vô số, lập được công danh hiển hách. Mặc dù Bùi Yến Phi, sau khi Lưu Văn Vũ thất bại cũng đầu nhập vào Hắc Gia, nhưng vị trí chiến tướng thứ nhất của Hạo Kích Lưu vẫn chưa hề dao động. Đây là lão tướng đại quân Hắc Gia, cộng thêm nhiều lần Hạo Kích Lưu biểu hiện quy tâm, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau khi Hắc Gia nhập chủ Vương Đình, gã sẽ được Hắc Gia thu làm gia lão khác họ. Hắc Gia là bộ tộc Hoàng Kim, thế lực siêu cấp của Bắc Nguyên. Nếu Hạo Kích Lưu gia nhập Hắc Gia, giống như dựa vào cây lớn, tương tự như Phong Ma Đàm Vũ Phong đầu nhập vào Đông Phương tộc vậy. Hạo Kích Lưu tiến lên chiến trường, gọi to một tiếng. Mã Thượng Phong hừ lạnh, chỉ vào Hạo Kích Lưu, nói, lại là cái tên Thủy Ma, ai sẽ đi dạy cho gã một bài học. Minh chủ đại nhân, hãy để cho ta đi chiếu cố gã. Một người đàn ông đứng dậy, chính là mãnh tướng Mã Gia, cổ sư cường giả tứ chuyển biến hóa đạo, Thành Hổ. Mã Thượng Phong gật đầu đồng ý, Thành Hổ không kịp chờ đợi, đã cùng Hạo Kích Lưu triển khai kịch chiến. Thủ đoạn Hạo Kích Lưu cay độc, thế công to lớn, dòng nước sôi trào mãnh liệt. Bởi vì có chiến công đổi lấy không ít cổ trùng trân quý, chiến lực Hạo Kích Lưu lúc này đã cao hơn thời kỳ mới bắt đầu. Hai bên ngươi đánh ta đi, đánh hơn 10 hiệp, Hạo Kích Lưu đã dần chiếm thượng phong. Thành Hổ bị áp đảo, trong lòng đè nén, nổi giận gầm lên, thôi động sát chiêu biến thành một con mãnh hổ. Hổ uy hung hãn, lập tức lật được tình thế. Mặc dù thế công của Hạo Kích Lưu cũng mãnh liệt không kém, nhưng lúc này cũng khó mà ngăn cản mãnh hổ tấn công, chỉ có thể vừa lui vừa đổi đấu pháp. Từ tấn công hết sức trước đó biến thành phòng thủ phản kích. Rầm rầm. Một dòng nước xiết màu lam bắn ra. Con mãnh hổ vừa kêu lên đã bộc phát tiếng vang như lôi đình. Đây là cổ hổ gầm tứ chuyển. Sóng âm hổ gầm kích đảng không khí, hình thành gợn sóng mắt trần có thể thấy được. Sóng âm đâm vào Kích Lưu, đánh tan Kích Lưu thành mưa to đầy trời. Thành Hổ biến thân là đại hổ điếu tình, thế công tuyệt luân. Lập tức lôi kéo khí tượng khắp nơi. Cổ hổ gầm có thể bạo phát âm ba. Cổ hổ trảo mang đến sự sắc bén. Cổ gia hổ có tác dụng phòng ngự trác tuyệt. Cổ răng nanh bén nhọn như thương. Cổ đuôi hổ cứng rắn như ngà voi, tùy ý vung vẩy. Cổ sư biến hóa đạo muốn hình thành sát chiêu sẽ thu thập cổ trùng tương ứng. Một khi cổ trùng thu thập đủ, có thể biến hóa hình thái, chiến lực mang theo tính chất biến to lớn. Đương nhiên, hình thái biến hóa càng mạnh, giá trị tổ hợp cổ trùng càng cao, lại càng khó thu thập. Cho dù cổ sư có thể biến hóa, nhưng cũng phải cần huấn luyện rất nhiều. Con người đứng trên hai chân. Một đầu hai tay. Nếu biến hóa sang một hình thái khác, không quen là phản ứng tự nhiên nhất. Phi hành chỉ có huấn luyện rất nhiều cộng thêm thiên phú mới có thể vận dụng hình thái sau khi biến hóa một cách thành thục. Cổ sư nuôi cổ, dùng cổ và luyện cổ, đây chính là nội hàm của phương diện dùng cổ. Ánh mắt đại quân hai bên đều tập trung trận đấu trước mặt. Hạo Kích Lưu và Thành Hổ kích đấu đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Thành Hổ vận dụng sát chiêu biến thành đại hổ điếu tình, vững vàng chiếm thế thượng phong. Thủy ma Hạo Kích Lưu chỉ có thể lấy né tránh làm chủ, thay đổi thế công buông thả trước đó. Chật vật không chịu nổi. Nhưng theo thời gian dần trôi, tình hình chiến đấu vẫn dằn co như cũ. Mặc dù Thành Hổ có ưu thế cực lớn, nhưng Thủy Chung vẫn không cách nào chuyển ưu thế này thành thắng thế. Những người ngồi trong vướng trướng Mã Gia đều cau mày. Không ổn rồi, Thủy ma giảo hoạt vô cùng. Thành Hổ gặp nguy rồi. Mã Anh Kiệt lên tiếng. Không ít cường giả đang ngồi đều khẽ gật đầu tán đồng. Mặc dù sát chiêu cường hãn nhưng trên thực tế là thúc giục đồng thời nhiều loại cổ trùng. Cứ như vậy, chân nguyên tiêu hao sẽ tăng lên mấy lần. Bởi vậy, sát chiêu đối với cổ sư mà nói chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Thành Hổ thúc giục sát chiêu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Hạo Kích Lưu lại vô cùng phong phú, tấn công rất mạnh. Thành Hổ trong thời gian ngắn không làm gì được Thủy Ma. Khi chân nguyên đã gần chạm đáy, gã không thể không biến thành hình người. Đến lúc đó chính là thời điểm Hạo Kích Lưu phản kích. Gương mặt Mã Thượng Phong bình tĩnh nhưng trong lòng lại trầm xuống. Nếu đổi lại trước đây, Thành Hổ có thất bại cũng chẳng liên quan đến ông. Nhưng bây giờ, thắng bại của Thành Hổ không phải là chuyện của cá nhân gã nữa mà liên quan đến sĩ khí toàn quân. Mã Gia đã thất bại liên tục hai trận. Mã Thượng Phong biết rõ, các bộ tộc đầu nhập vào Mã Gia đã sinh ra sự dao động. Đại quân Mã Gia lấy Mã Gia làm chủ, các bộ tộc khác làm liên minh. Một khi lòng người dao động, tình thế sẽ rất nguy hiểm. Mã Thượng Phong tất nhiên không muốn nhìn thấy Thành Hổ thất bại. Mắt thấy tình hình chiến đấu vẫn dằn co như cũ, khả năng thất bại của Thành Hổ lại càng lớn, Mã Thượng Phong đành phải thầm than trong lòng một tiếng, sau đó kêu lên, Phí Sinh Thành. Phí Sinh Thành lập tức bước ra khỏi hàng, tay trái đặt lên ngực, thi lễ nói, có thuộc hạ. Trận thứ hai do ngươi chiến. Mã Thượng Phong nói. Để loại trừ chút ảnh hưởng do Thành Hổ thất bại tạo ra, ông ta đem hy vọng ký thác lên người Phí Sinh Thành. Phí Sinh Thành cũng là một mãnh tướng. Lúc trước y chịu sự xa lánh của Phí gia, sự nghiệp thất bại. Mã gia liền tiến hành ly gián, biến y thành nội ứng. Thừa dịp Phí gia nội loạn mà suy yếu, lập tức phát động tập kích chiếm đoạt Phí gia. Sau khi Phí Sinh thành đầu nhập Mã gia, cũng coi như gặp được minh chủ, nhiều lần lập chiến công, nhận được sự tài bồi. Lúc này, y nhảy xuống chiến trận, lớn tiếng chửi rủa, người đến là Phí Sinh Thành, từ lúc cuộc chiến Vương Định bắt đầu đến nay. Y đã giết chết 8 vị cường giả tứ chuyển. Trong trận đại chiến trước, y dùng cổ ma mộc lấy sức của một người mà độc chiến 3 vị cường giả đồng cấp, biểu hiện rất đáng kinh ngạc. Gương mặt Gia Luật Tang bên cạnh vẫn lạnh lùng. Đại chiến mà bái quân tử Tôn Thấp Hàng nói chính là cuộc chiến giữa Mã Gia và Minh quân Gia Luật của y, kết quả Gia Luật Tang bại trận, một đường bị Mã Gia truy sát, biến thành kẻ cô độc. Các bộ tộc lớn nhỏ quy thuận Gia Luật Tang cũng thuộc về Mã Gia. Cổ ma mộc là cổ tứ chuyển rất trân quý, giá trị có thể sánh ngang với cổ ngũ chuyển. Một khi cổ sư trúng chiêu, toàn thân tê liệt, hầu như không thể động đậy. Chương 704, chọn tướng, 2, mặc dù thời gian kéo dài ngắn nhưng trong cuộc chiến kịch liệt, đây lại là thủ đoạn 10 phần lấy mạng. Hắc Lâu Lang ừm một tiếng, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, hỏi, ai có thể xuất chiến? Vừa dứt lời, lập tức có người cười lên sang sảng, vượt qua mọi người, nói, Phí Sinh Thành cũng chẳng có gì hơn. Tại hạ nguyện ý xuất chiến, vì bá nghiệp của ngài mà dọn sạch hết thảy mọi chướng ngại. Hắc Lâu Lang tập trung nhìn, không phải ai khác mà chính là Phan Bình. Lúc trước, Phan Bình bị sát chiêu của ba huynh đệ Lưu Gia đánh nổ, về sau được Thái Bạch Vân Sinh dùng cổ nhân như cố cứu sống. Không chỉ có mình gã, ngay cả Chu Tể, Cao Dương cũng được cứu luôn. Được, để ngươi đi. Hắc Lâu Lang gật đầu đồng ý, lúc ban đầu, gã hoàn toàn không coi trọng Phan Bình. Nhưng sau khi trải qua 10 trận chiến, Phan Bình xưa đâu bằng nay, nhanh chóng trưởng thành, ngang bằng với cường giả như Bùi Yến Phi. Tiểu nhi Phí Gia, ngươi chẳng qua chỉ là một tên phản bội gia tộc, thứ vô sĩ chỉ biết vinh quang. Ngươi còn sống chính là một sự sỉ nhục, mau đến chịu chết đi. Phan Bình mắng to, chiến ý sôi trào. Phí Sinh Thành tức giận. Y ghét nhất là người khác nói y như vậy, chỉ là thứ con hoang ma đạo, trước đó để cho ngươi phách lối là vì ngươi không gặp phải ta. Lúc này, hai người đã đến hồi sóng mái với nhau. Nhất thời, không khí nóng lên, bất phân cao thấp. Có thể nói là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Thật ra, cảnh ngộ của hai người giống hệt nhau. Khi cuộc chiến Vương Đình vừa mới bắt đầu, hai người bọn họ đều là kẻ thất bại. Phan Bình là cổ sư ma đạo Lan Bạc Kỳ Hồ. Phí Sinh Thành thì bị gia tộc chèn ép, chi khí khó bung ra. Nhưng nhờ có cuộc chiến Vương Đình, thanh danh hai người vang dội, từ trong chiến tranh mà làm giàu, thực lực đều có sự tiến bộ cực lớn. Phan Bình trước đó chỉ có một con cổ đơn đao duy nhất. Nhưng bây giờ, thông qua chiến công, hắn ta đã đổi được rất nhiều cổ trùng tinh phẩm, chiến lực tăng mạnh, không còn như lúc trước, chỉ biết mang cổ đơn đao ra trận. Phí Sinh Thành cũng tương tự như vậy. Trước đó, y chịu sự xa lánh của gia tộc. Mặc dù có bộ cổ trùng đầy đủ nhưng lại thiếu thủ đoạn cường đại. Y cũng thu được lợi từ trên chiến trường, tích lũy chiến công, đổi được cổ ma mộc ngũ chuyển, phối hợp với cổ trùng của bản thân, chiến lực lập tức tăng vọt. Bóng hai người dây dưa không ngớt nhưng lại có sự kiên kỵ của riêng mình. Phan Bình kiên kỵ cổ ma mộc của Phí Sinh Thành, còn Phí Sinh Thành thì vẫn luôn phòng bị cổ đơn đao của Phan Bình. Nói đến cổ đơn đao, đây cũng là vận may của Phan Bình. Bởi vì cổ này ký thác vào loan đao mà không phải không khiếu hoặc cơ thể của cổ sư. Sau khi Phan Bình bị nổ thành mảnh vỡ, cổ đơn đao vẫn may mắn còn sống. Về sau Thái Bạch Vân Sinh cứu sống Phan Bình, cổ trùng trước đó đều bị hủy diệt, chỉ còn lại cổ đơn đao. Cũng may mà chiến công trước đó Phan Bình lập được vẫn chưa dùng đến. Về phần Cao Dương và Chu Tể thì không được may mắn như vậy. Sau khi bọn họ nổ tung, cổ trùng bị tổn thất hầu như không còn. Điều làm cho người ta tiếc nuối nhất chính là cổ sống mây quỷ quyệt cũng vì thế mà bị diệt vong. Cổ nhân như cố ngũ chuyển chỉ có thể cứu người, không cứu được cổ trùng. Nhưng tâm trạng của hai người vẫn rất bình thản. Có thể phục sinh là may mắn lắm rồi. Về sau, hai người thông qua việc nợ chiến công, bổ sung lại đầy đủ cổ trùng. Mấy trận đại chiến sau, không chỉ trả sạch chiến công đã nợ mà còn tích lũy được thêm. Hai cặp cường giả tứ chuyển kịch đấu, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Mã Gia thấy Phí Sinh Thành đánh với Phan Bình khó mà cho ra kết quả, lại trước sau phái ra 6 vị mãnh tướng. Hắc Lâu Lang cũng phái Bùi Yến Phi, Chu Tể, Cao Dương ra trận. Khi cặp cường giả thứ sáu vừa mới giao phong, Thành Hổ rốt cuộc thua trận. Thủy Ma Hào Kích Lưu không thể truy kích, chỉ có thể nhìn gã bình yên rút lui. Sĩ khí Hắc gia tăng cao, nhưng rất nhanh, trận quyết chiến thứ ba, Mã gia chiến thắng, lật lại được cục diện. Hai bên lần lượt cử cường giả ra, trước quân trận hai bên hình thành hơn 30 vòng chiến. Nói cách khác, có gần 70 vị cổ sư tứ chuyển đối chiến nhau. Đây là tràng diện khá lớn. Bắc Nguyên có mấy chục tỷ nhân khẩu, phàm nhân chiếm cứ rất nhiều, cổ sư tứ chuyển chỉ có mấy trăm người, cổ sư ngũ chuyển thì chưa đến 50. Trong cuộc chiến vương đình này, những người này tập trung cùng một chỗ, cạnh tranh với nhau. Trong cuộc chiến sinh tử sẽ sinh ra cổ sư cường đại, còn người nhỏ yếu thì bị loại ra ngoài. Cuộc chiến vương đình đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng. Mặc kệ là Hắc gia hay là Mã gia, tất cả đều là quái vật khổng lồ. Không tính cổ tiên, bất kỳ đại quân bên nào, quy mô của bọn họ đều là thế lực siêu việt. Chỉ có Phương Nguyên là vẫn còn tỉnh táo. Kiếp trước, hắn còn nhìn qua cảnh tượng quy mô hơn nữa, chính là năm vực hỗn chiến. Minh chủ đại nhân, thuộc hạ xin chiến. Một cổ sư tứ chuyển trẻ tuổi băng qua đám người, nhìn không được chiến ý trong lòng. Người này không phải ai khác. Chính là Cát Quan. Cát Quan là tộc trưởng Cát gia, trước kia chỉ là cổ sư tam chuyển, nhưng trải qua chiến tranh gột rửa, y vẫn còn sống sót, thực lực tăng lên rất nhiều, cách đây không lâu đã thành công tấn thăng tứ chuyển. Hắc Lâu Lang sững sờ, đưa mắt nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên chính là thái thượng gia lão của Cát gia, Thường gia. Cả hai tộc này đều chịu sự quản lý của hắn. Phương Nguyên phát hiện ánh mắt hỏi thăm của Hắc Lâu Lang, không khỏi ra lệnh, Cát Quan lui ra, ngươi là tộc trưởng, sao có thể tùy tiện mạo hiểm? Cát Quan lên tiếng rồi trở về. Phương Nguyên lại hỏi, Thường biểu đâu? Đại nhân. Có thuộc hạ. Sắc mặt của Thường biểu không được tốt, thương thế của cuộc chiến trước đó vẫn chưa ổn định. Nhưng Phương Nguyên không quan tâm, chỉ nói, ngươi ra trận đi. Thường biểu há miệng nói muốn, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Từ khi gia nhập đại quân Hắc gia, mỗi khi đại chiến, ông ta đều bị Phương Nguyên nhiều lần hạ lệnh xuất chiến. Cho dù ông ta là cường giả nổi tiếng, cũng không chịu được cường độ tác chiến liên tục như thế. Thật ghê tởm. Cái tên Thường Sơn Âm này coi ta là súc sinh mà sai khiến sao? Đáng hận ta bây giờ thế yếu, không thể công nhiên kháng mệnh. Ta tạm thời nhẫn nại. Vẫn còn nhiều thời gian mà. Mười mấy năm trước ta có thể hãm hại ngươi, mười mấy năm sau, ta sẽ chân chính đẩy ngươi vào tử địa. Thường biểu rít gào trong lòng, nhưng ngoài mặt chỉ có thể lựa chọn nghe theo mệnh lệnh của Phương Nguyên, kéo cơ thể bệnh tật của mình lên chiến trường. Thấy Thường biểu lên chiến trường, Mã gia lập tức phái một vị nữ cường giả. Người này tên Hề Tuyết, tu vi tứ chuyển đỉnh phong, cường giả băng đạo trứ danh, có được một con cổ tuyết bay đầy trời tứ chuyển. Một khi thôi động, tuyết lông ngỗng bay múa, trong phạm vi mấy ngàn bước sẽ hóa thành băng vực rét lạnh. Thường biểu nhìn thấy người này, thì thầm một tiếng, khổ thật. Nếu đổi lại trạng thái đỉnh phong của ông ta, khi đối đầu với nàng ta, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ trên người ông ta đang có thương thế, lại càng không địch lại. Hai người giao thủ. Thế công Hề Tuyết lăng lệ, Thường biểu lại hay trốn tránh. Cứ kéo dài như vậy, Thường biểu không thể tránh khỏi việc rơi vào thế hạ phong. Đại chiến vẫn tiếp tục, không ngừng có cổ sư tứ chuyển chiến bại, hoặc bị thương trở ra, hoặc bị chết bởi kẻ địch. Hai bên đều có thương vong. Tổng thể mà nói, hiện tại hai bên đang hòa. Thời gian dần trôi, số lượng cổ sư tứ chuyển bên trong vương trướng đã thưa thớt, không đủ điều động. Tộc trưởng cổ gia, bây giờ đến phiên ngươi xuất lực. Hắc Lâu Lang đưa ánh mắt sang một người vẫn luôn ngồi thẳng bên trong vương trướng. Tộc trưởng cổ gia Cổ Quốc Long là cổ sư thổ đạo, đã từng chồng đá thành núi, mang đến phiền phức cho đại quân Hắc gia, cũng từng một lần khiến cho Hắc Lâu Lang phải sinh ra suy nghĩ muốn rút lui. Nhưng cuối cùng Thái Bạch Vân Sinh đến kịp, giúp cho Hắc gia chiến thắng, cổ gia là bên bại, được gộp vào đại quân Hắc gia. Chương 705, ngũ chuyển đỉnh phong Cổ Quốc Long lên chiến trường khiến cho đại quân Mã gia chấn động. Đây là vị cường giả ngũ chuyển đầu tiên ra trận. Mã Thượng Phong lập tức đáp lại, phái tộc trưởng Thành Long của Thành gia ra trận. Người này là cường giả biến hóa đạo ngũ chuyển, anh trai ruột của Thành Hổ. Sau khi nhìn thấy Thành Long, Cổ Quốc Long hơi thi lễ, khách sáo nói, thì ra là tộc trưởng Thành gia, còn xin chỉ giáo. Thành Long cười ha hả, không dám chỉ giáo tộc trưởng Cổ gia, chúng ta chỉ luận bàn một phen thôi. Hai người giao phong, thanh thế to lớn, lập tức vượt qua mọi người, trở thành tiêu điểm. Cổ Quốc Long công thủ nhiều mặt, Đôn Hậu trầm ổn. Thành Long thì tiêu giao hành không, mãnh liệt nhưng ung dung. Sau khi hai người giao thủ được 12 hiệp, Hắc Lâu Lang lại phá cường giả ngũ chuyển La Bá Quân ra trận. La Bá Quân đầu nhập Lưu Văn Vũ, nhưng sau khi Lưu Gia bại trong tay Hắc Gia, ông ta đã trở thành một trong những cao tầng đại quân Hắc Gia. Mã Gia lập tức phái một cường giả ngũ chuyển ứng chiến. Nói đến đội hình cường giả ngũ chuyển, Mã Gia không chút thua kém. Trước đó, đại quân Nỗ Nhĩ chiếm đoạt Đào Gia, Dương Gia đánh bại Nỗ Nhĩ, Gia Luật đánh bại Dương Gia, cuối cùng Mã Gia đánh tan đại quân Gia Luật. Trở thành người chiến thắng cuối cùng. Qua một trận chiến, bộ tộc cỡ lớn của đại quân Mã Gia không phải ít, có được Kỳ Liên Gia, Thành Gia, Triệu Gia, Lữ Gia, Đào Gia, Dương Gia và rất nhiều thế lực cường đại khác. Đồng thời, còn có ba vị cổ sư Giang Bạo Nha, Dương Phá Ánh và Mã Tôn. Các cổ sư ngũ chuyển phần lớn đều quyền cao chức trọng, thái độ đằng đằng sát khí hơn so với cổ sư tứ chuyển, sự thân thiết ít hơn rất nhiều. Bọn họ ra tay cũng chỉ giữ lại ba phần khí lực, hai điểm thể diện mà thôi. Một khi bọn họ bỏ mình, bộ tộc sẽ giống như quần lông không đầu, bị Hắc Gia hoặc Mã Gia chiếm đoạt. Mặc dù bọn họ đối địch, nhưng thật lòng mà nói cũng chỉ muốn bảo vệ lợi ích gia tộc. Cho dù có lời thề độc minh ước trói buộc, nhưng vẫn có quy tắc ngầm. Phương Nguyên ngồi ngay ngắn, lẳng lặng mà nhìn. Mặc dù hắn chỉ là tu vi tứ chuyển đỉnh phong, nhưng bản thân là đại sư Nô Đạo, là nhân vật mấu chốt ảnh hưởng chiến cuộc. Bởi vậy địa vị còn cao hơn cả tộc trưởng ngũ chuyển. Cự Dương Tiên Tôn đúng là rộng rãi, tính toán thật tốt. Đích thân tham gia cuộc chiến Vương Đình, cảm khái trong lòng Phương Nguyên càng lúc càng nhiều. Cự Dương Tiên Tôn lưu lại truyền thừa cho hậu nhân, thành lập Lầu Chân Dương 88 góc. Đồng thời định ra truyền thống cuộc chiến Vương Đình, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Không nói đến Lầu Chân Dương 88 góc, chỉ nói cuộc chiến Vương Đình, cứ mỗi lần cử hành là một trận càn quét. Bộ tộc Hoàng Kim chiếm đoạt bộ tộc khác, lớn mạnh bản thân. Đồng thời, tập trung vật liệu, hình thành kinh tế chiến tranh cũng là một dạng phồn vinh. Lại thông qua bồi thường chiến tranh tạo nên kỹ thuật giao lưu, giúp cho nội tình của bộ tộc Hoàng Kim càng thêm sâu sắc. Quan trọng là, không sống móng chết. Các cổ sư đang bên bờ sinh tử, sẽ kích thích suy nghĩ, trở thành cường giả. Giúp bộ tộc Hoàng Kim sàng lọc ra hạt giống cổ tiên. Mặc dù Cự Dương Tiên Tôn đã không còn ở nhân thế, nhưng tầm ảnh hưởng của ông vẫn thống trị toàn bộ Bắc Nguyên. So sánh với Tiên Tôn, ta nhỏ bé giống như một con kiến. Nhưng cũng nhờ vào cuộc chiến Vương Đình này, nếu không thực lực của ta cũng không tăng mạnh như vậy. Phương Nguyên nghĩ đến đây, hơi phân thần, rót tinh thần vào trong không khiếu. Bên trong không khiếu có mấy con cổ trùng mới, phần lớn là tứ chuyển, một con tam chuyển, còn có một con cổ tu la thiên ngũ chuyển, một con cổ thổ bá vương ngũ chuyển. Sau khi Phương Nguyên có được linh cảm trong sát chiêu ba đầu sáu tay, hắn liền kết hợp với nội tình bản thân và suy nghĩ, nghiên cứu ra được một ít thành quả. Hắn đem thành quả này ngưng tụ thành sát chiêu, đặt tên là địa vương bốn tay. Một khi hắn thôi động sát chiêu, hai bên cơ thể sẽ mọc ra hai cánh tay hoàn toàn mới. Khi hắn sử dụng bốn tay cùng một lúc, chiến lực sẽ tăng vọt, có thể so sánh với sát chiêu ba đầu sáu tay của ba huynh đệ Lưu Gia. Nhưng, so với ba đầu sáu tay, thời gian kéo dài của địa vương bốn tay ngắn hơn. Khi chân đạp đất mới có thể phát huy toàn bộ chiến lực. Một khi bay lên trời, chiến lực sẽ bị hạ xuống một nửa. Phương Nguyên chỉ vừa mới tạo ra sát chiêu này. Vẫn còn chưa hoàn thiện. Chỉ có trải qua chiến đấu kiểm nghiệm, cộng thêm một số cổ trùng, thay cổ trùng cũ không cần thiết hoặc trực tiếp cắt giảm, như vậy mới có thể hoàn thiện được sát chiêu. Mặt trời dần dần nhô lên cao. Khi bão tuyết sắp đến, ánh mặt trời bình thường rất nóng lúc này cũng trở nên ảm đạm. Trên chiến trường, sát khí sôi trào dần được nâng lên đến cực điểm. Mấy chục vòng chiến được tô điểm bằng ngọn lửa rực rỡ, đánh đến khó phân thắng bại. Trong vương trướng Hắc Gia, các cổ sư còn ở lại không có đến mấy người. không phải đang giao chiến thì rút xuống tịnh dưỡng khôi phục, hoặc đã chết trên chiến trường. Nhưng tổng thể mà nói, Hắc gia vẫn chiếm cứ ưu thế yếu ớt. Cho đến nay, Hắc Lâu Lang đã nhận được sự giúp đỡ rất lớn của hai vị cổ tiên Hắc gia là Hắc Thành và Hắc Bách. Mã gia đến trận đại chiến này mới cầu viện Tuyết Tùng Tử. Hừ, Mã gia này đúng là muốn ăn đòn. Hắc Lâu Lang hừ lạnh, ánh mắt dữ tợn, dần dần không còn kiên nhẫn được nữa. Gã quay sang nhìn Phương Nguyên, đang định lên tiếng, bên trong Mã gia đột nhiên vọt ra ba đàn thú. Vạn mã lao nhanh bên cánh trái, móng ngựa đạp trên đại địa như sấm rền. Đàn chuột lít nhít bên cánh phải, tiếng sột soạt khiến cho người nhìn phải lạnh tim. Chính giữa là một đàn ưng bay lên như diều gặp gió, giống như mây đen bốc lên. Mã Vương Mã Tôn, Thử Vương Giang Bạo Nha, Ưng Vương Dương Phá Anh, ba vị đại sư nô đạo đồng thời ra tay. Đàn thú trùng sát lao đến, lập tức tách ra rất nhiều chiến đoàn. Vốn Mã Thượng Phong thấy khi chọn tướng, Mã gia hơi bị thất bại, liền muốn ỷ vào ưu thế của đại sư nô đạo áp chế đại quân Hắc gia, thay đổi chiến cuộc không ổn. Đối mặt với đàn thú ba đường, Hắc Lâu Lang không khỏi khẩn trương. Gã nhìn Phương Nguyên, Lang Vương, bây giờ phải xem ngươi rồi. Phương Nguyên gật đầu, thản nhiên đứng dậy. Hắn chậm rãi bước đến đầu bò tót, từ trên cao nhìn xuống ba đàn thú bên dưới. Không chỗ nào là không có quy mô to lớn, dữ tợn. Mặc kệ đại sư nô đạo nào, tạo nghệ đều ngang ngửa với hắn, phương diện nô đạo đều là một đối thủ cường đại. Thậm chí trên người bọn họ còn có cổ trùng nô đạo, so sánh với cổ trùng nô sói của Phương Nguyên còn toàn diện và ưu tú hơn. Dưới tình huống không thể bại lộ lực đạo, Phương Nguyên song quyền nan địch tứ thủ. Hai trận giao phong trước, đàn sói bị ba đàn thú tấn công, tổn thất nặng nề. Mã gia cũng dựa vào ưu thế này mà lưu đàn thú đoạn hậu. Khi đó mới có thể hai lần bình yên rút lui vào trong phòng tuyến. Nhưng lúc này, Phương Nguyên cười lạnh, trong lòng tràn đầy chiến ý, mặc dù cổ trùng nô đạo của hắn yếu hơn ba vị đại sư nô đạo này, nhưng trước trận chiến, hắn được sự giúp đỡ của cổ tiên Hắc gia, quy mô đàn sói tăng vọt hơn 10 lần. Đàn sói này đang ẩn núp trong đại quân, lợi dụng sức mạnh cổ trùng khiến địch nhân không phát giác ra. Lang Vương, Dương Phá Anh ở đây, người có dám đánh một trận không? Trên bầu trời, Dương Phá Anh chân đạp chim ưng, dáng người đứng thẳng, giống như một thanh trường thương trùng thiên. Gã chủ động khiêu chiến, muốn kềm chế đàn sói Phương Nguyên. Quần ưng từ trên cao đánh xuống, chiếm ưu thế 10 phần. Ha ha, lão Dương ngươi nhẹ tay thôi. Dù sao huynh đệ Thường Sơn Âm cũng là đại sư nô đạo giống như chúng ta. Ngươi cũng phải chừa cho hắn chút mặt mũi chứ. Bên cánh phải, tiếng cười nhạo của Thử Vương truyền đến. Bên trong đàn ngựa cánh trái, Mã Tôn vốn kiệm lời đột nhiên tiến lên. Bên cạnh ông ta có rất nhiều cổ sư cường giả, cưỡi chiến mã của riêng mình bảo vệ sự an toàn của ông. Đại sư nô đạo, thân lâm kỳ cảnh chỉ huy đàn thú mới có thể xuất ra được 12 phần chiến lực. Chương 706, lấy một đối ba ba vị đại sư xuất động, đặt mình vào nguy hiểm. Đích thân dẫn đàn thú xuất kích. Điều này giống như ba trọng quyền. Nếu không ngăn cản thích đáng, đại quân Hắc gia rất có thể bị đánh đến choáng váng đầu óc, đại cục sụp đổ, bất lực quay đầu. Dù sao trên chiến trường tràn ngập biến số không thể đoán được. Lấy yếu thắng mạnh nhiều không kể xiết. Huống chi lúc này Hắc gia chỉ chiếm ưu thế được một chút mà thôi. Sơn Âm lão đệ. Hắc Lâu Lang không khỏi lo lắng. Mặc dù quy mô đàn sói tăng vọt, hoàn toàn áp đảo ba đàn thú, nhưng gã lo thực lực Phương Nguyên khống chế không đủ. Dù sao Phương Nguyên chưa từng điều khiển đàn sói khổng lồ như thế. Nếu điều khiển không thỏa đáng, ngược lại tự loạn trận cước. Cho dù có thể khống chế được, nhưng dựa vào chân nguyên tứ chuyển đỉnh phong của Lang Vương, có thể kiên trì được bao lâu chứ? Phương Nguyên đứng trên đầu bò tót, đưa lưng về phía Hắc Lâu Lang, im lặng không nói. Ba đàn thú trùng điệp lao đến, trên trời dưới đất cùng nhau giáp công đã gần ngay trước mắt, Lang Vương vẫn không thấy động đậy, trong lòng Hắc Lâu Lang càng thêm lo lắng, bất an, không khỏi thúc giục, Sơn Âm lão đệ, mau ra tay đi. Phương Nguyên vẫn không lên tiếng, giống như không nghe được. Đàn thú ba đường mãnh liệt lao đến, chưa đủ 200 bước đã đến nơi. Tam quân Hắc gia chấn động. Hắc Lâu Lang khẩn trương, Thường Sơn Âm lão đệ. Phương Nguyên ngửa đầu cười sang sảng một tiếng, cơ hội tốt đến như vậy. Đối phương muốn dùng đàn thú ép ta mà dốc hết toàn lực, nhưng không biết chính điều này lại càng hãm sâu vào tử địa. Lâu Lan Minh Chủ, ta xin chúc mừng ngươi. Chúc mừng ta cái gì? Trận chiến này đã thắng, đại cục đã định. Minh Chủ nhập chủ Vương Đình cuối cùng đã thành kết cục đã định. Phương Nguyên thản nhiên nói. Hắc Lâu Lan mở to mắt. Thiếu chút nữa muốn gầm lên, mẹ nó, rốt cuộc sự tự tin chó má của ngươi là từ đâu mà đến. Mau chỉ huy đàn sói cho ta. Bây giờ còn rảnh rỗi nói mấy thứ này sao, đối phương đang đến kìa. Nhưng sau một khắc, ánh mắt gã mở to như muốn lồi ra, giống như có người từ đằng sau đánh cho gã một cú thật mạnh. Bởi vì gã cảm nhận được khí tức của Phương Nguyên đang thay đổi kinh người. Tứ chuyển đỉnh phong đến ngũ chuyển sơ giai. Từ ngũ chuyển sơ giai đến ngũ chuyển trung giai. Tứ ngũ chuyển trung giai đến ngũ chuyển cao giai. Từ ngũ chuyển cao giai đến ngũ chuyển đỉnh phong. Cho đến lúc này, Phương Nguyên chậm rãi thu lại cổ liễm tức, không áp chế tu vi thật sự của mình nữa. Ngũ chuyển đỉnh phong hàng thật giá thật. Lan Vương Thường Sơn âm lại là đại sư nô đạo ngũ chuyển đỉnh phong. Hắc Lâu Lan nhìn chằm chằm bóng lưng Phương Nguyên đến ngẩn người. Đám cổ sư bảo vệ xung quanh vương trướng cũng rúng động, ánh mắt kinh ngạc. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Phương Nguyên thôi động cổ ưng dương, đôi cánh chim ưng mang theo hắn chậm chậm bay lên không. Giữa không trung, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Cổ công bội ngũ chuyển. Cổ Tịnh, Lan Hào. Tiếng sói tru vang tận mây xanh, trực tiếp lấn át âm thanh của ba đàn thú. Tiếng sói tru kéo dài, đàn sói hòa ứng theo sau. Phương Nguyên bay lên không trung. Dương Phá Anh, Giang Bạo Nha, Mã Tôn, hôm nay chính là ngày chặt đầu các ngươi. Hắn thản nhiên nói, âm thanh rộng lớn vang vọng bên tai vạn người. Mã Tôn. Giang Bạo Nha cười lạnh, hừ, chỉ giỏi to miệng. Ngũ chuyển đỉnh phong. Thường Sơn Âm, ngươi ẩn tàng sâu thật. Sắc mặt Dương Phá Anh trầm xuống, hai mắt bắn ra ngọn lửa, nhưng lại càng kích phát đấu chí của ta. Chiến đấu như vậy mới thú vị. Nhưng sau một khắc, khi đàn sói chen chúc đến, chiến ý của hắn ta ngưng lại. Nhiều. Rất nhiều. Cực kỳ nhiều. Số lượng sói hoang giống như thủy triều biển cả. Đầu tiên là một đợt vọt đến, sau đó là đợt thứ hai, đợt thứ ba, dường như nối liền trời đất, rã rít không ngớt. Mã Tôn cũng phải động dung. Đàn ưng bất động, sắc mặt Dương Phá Anh cứng đờ. Đàn sói nhiều như vậy sao, 50 vạn? 80 vạn? Không, ít nhất phải là 100 vạn. Giang Bạo Nha sợ hãi vô cùng, chiến ý sụt giảm xuống đáy cốc. Rút lui, đàn chuột của ta nhiều nhất cũng chỉ có 60 vạn. Trải qua nhiều trận chiến đấu, không kịp bổ sung, lúc này còn chưa đến 20 vạn. Đây chính là tổ chức thành viên cuối cùng của ta, không thể tổn thất, nhất định phải rút lui. Giang Bạo Nha là ma đạo, tư tâm cực nặng, lập tức quay đầu xuất lĩnh đàn chuột chạy về. Ảnh hưởng chiến lực cổ sư nô đạo chỉ có ba phương diện. Một là quy mô đàn thú trong tay, thứ hai là phối hợp cổ trùng nô đạo, thứ ba là nội tình hồn phách. Nội tình hồn phách của Phương Nguyên nhờ có núi đản hồn trợ giúp, cho nên mới cùng cấp bậc với ba vị đại sư nô đạo này. Mặc dù cổ trùng nô đạo trên người hắn yếu hơn ba người, nhưng cũng chỉ yếu hơn một bậc. Nhưng quy mô đàn sói trong tay hắn lại khoảng chừng 156 vạn. Trái lại ba người kia, bởi vì phải đại chiến liên tiếp. Nhất là hai trận đại chiến trước, đàn thú tổn thất rất nhiều. Đàn chuột chỉ có 20 vạn, bầy ưng khoảng 18 vạn, đàn ngựa nhiều nhất, 36 vạn. Tổng cộng lại cũng chỉ có 74 vạn. 74 vạn còn chưa bằng một nửa của 156 vạn. Nhưng đàn thú khác biệt có thể tương trợ nhau hay không? Người xưa đã nói, không. Đàn thú không cùng loại, trộn lại với nhau, trừ phi có phương pháp tam tâm hợp hồn, nếu không, trận cước sẽ bị rối loạn. Rất nhiều sói hoang đang trào lên. Trước đó, bọn chúng trốn trong những cái hố, được cổ trùng che giấu vết tích. Còn có con núp trong xe, hiện tại đều xuất hiện. Cho dù là Mã Tôn im lặng ít nói cũng không nhịn được mà kinh hô, tại sao lại có nhiều sói như vậy chứ? Bọn họ vốn ba đường xông lên, định khi dễ một mình Phương Nguyên. Kết quả đàn sói quá nhiều, Hắc Gia đang yếu thế đột nhiên trở thành một tấm sắt lớn. Cổ sư bên cạnh ông ta kêu to, Mã Tôn đại nhân, mau chạy đi, quân địch thế lớn, không thể ngạnh kháng được. Mã Tôn cũng không phải là người đầu óc ngu muội, lập tức khống chế đàn ngựa thay đổi phương hướng, tiến hành rút lui. Nhưng ngựa khác chuột. Hình thể đàn chuột nhỏ, dễ dàng chuyển hướng. Còn đàn ngựa đã chạy thì khó mà dừng lại. Nhất là lúc trước Phương Nguyên cố tình không phát, chờ đàn ngựa và đàn chuột vọt đến gần đại quân Hắc gia, lúc này mới điều động đàn sói, dụng tâm có thể nói là hiểm ác. Nhưng dù sao Mã Tôn cũng là đại sư nô đạo, tạo nghệ kinh người. Ông ta hoàn toàn hiểu rõ trạng thái của đàn ngựa bên dưới như lòng bàn tay. Ông ta cẩn thận điều động, đàn ngựa xẹt qua một đường vòng cung, áp sát một bên đại quân Hắc gia, sau đó chạy ra ngoài, ý đồ xông khỏi vòng vây. Nhưng Phương Nguyên làm sao có thể bỏ qua miếng thịt mỡ này? Mã Tôn là đại sư nô đạo. Hắn cũng là đại sư nô đạo. Tâm niệm điều động, đàn sói dị thú gào thét xông lên, triển khai truy kích. Đàn sói dị thú? Nhiều như vậy sao? Cổ sư hộ vệ bên cạnh Mã Tôn nhìn thấy, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Trong tay Mã Tôn cũng có một đàn dị thú, gọi là thiên mã, nhưng số lượng kém xa đàn sói dị thú. Đại đa số đều là ngựa bình thường. Loài ngựa này làm sao chạy thoát khỏi đàn sói dị thú chứ? Mã Tôn nhiều lần điều khiển thay đổi phương hướng đàn ngựa, ý đồ hất cẳng đàn sói. Nhưng đàn sói dị thú bỗng nhiên chia thành hai bộ, tả hữu giáp công, cuối cùng chặn được đàn ngựa lại. Sau đó, rất nhiều sói bình thường nhào đến, bao quanh đàn ngựa. Cảnh chặn đường thật đặc sắc, không hổ là cấp bậc đại sư. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hắc Lâu Lang vui mừng quá đỗi, rốt cuộc buông xuống hết thảy mọi lo lắng đối với Thường Sơn Âm. Thử Vương chạy trốn, sau lưng cũng có một đàn sói dị thú một đường truy sát, không ngừng cắn nuốt đàn chuột chậm chân, giống như cự thú chà đạp, từng ngụm nuốt sạch đàn chuột. Phương Nguyên nhìn thoáng qua, cũng không quan tâm đến Thử Vương mà chuyển ánh mắt lên không trung. Đàn sói dưới đất, còn đàn ưng thì bay lượn trên không trung. Muốn đối phó với đàn ưng, quả là nằm ngoài khả năng của bầy sói. Chương 707, Địa Vương bốn cánh tay, một, bởi vậy, trong ba đường, mặc dù thực lực của bầy ưng yếu hơn đàn ngựa, nhưng tình huống lại tốt hơn nhiều. Thật ghê tởm. Hiện tại hai đàn thú đã bị khắc chế, đàn ngựa đang bị bao vây. Thử Vương trực tiếp chạy trốn, chỉ còn lại đường chính giữa của ta mà thôi. Dương Phá Anh cảm thấy trách nhiệm trên vai thật lớn. Hắn ta biết, nếu muốn đánh thắng trận đại chiến này, đàn ngựa, đàn chuột là chiến lực cực kỳ quý giá, tổn thất bất luận một đàn nào, hy vọng chiến thắng của Mã Gia sẽ bị thu nhỏ gấp đôi. Bây giờ cứu vãn cục diện cũng chỉ có ta. Ta nhất định phải vận dụng đàn ưng tấn công mạnh để kềm chế tinh thần của Thường Sơn Âm. Sao? Trong lúc Dương Phá Anh còn đang suy nghĩ, Phương Nguyên đã điều khiển đàn sói mấy chục vạn, một đường trùng điệp, trực tiếp lao về vương trướng Mã Gia. Dương Phá Anh không khỏi lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nếu như một chọi một, đàn sói của ta đối chiến đàn ưng của ngươi, tất nhiên sẽ thua thiệt. Nhưng bây giờ là hai phe đại chiến, nếu để cho đàn sói tàn sát rất nhiều cổ sư, không, cho dù có tiêu hao chân nguyên của các cổ sư, cũng là thắng thảm. Dương Phá Anh, ngươi nên làm thế nào đây? Hai mắt Phương Nguyên bình tĩnh như mặt hồ. Khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Đầu óc Dương Phá Anh chuyển động, nhưng hắn ta càng suy nghĩ, lại càng cảm thấy phát lạnh trong lòng. Chiêu này của Thường Sơn Âm thật sự quá tàn nhẫn. Nhưng Dương Phá Anh chỉ do dự một lát, sau đó cắn răng, quyết định kềm chế Lang Vương. Nhưng cứ như vậy, đàn sói không còn đàn ưng cản trở, thuận lợi trùng sát đến đại quân Mã Gia. Sắc mặt Mã Thượng Phong tái xanh, vội vàng điều động cổ sư nô đạo, thành lập phòng tuyến tạm thời. Nhưng quy mô đàn sói khổng lồ, công kích lại khác thường, phòng tuyến như vậy giống như tờ giấy, bị tùy tiện đột phá. Đây là sai lầm trọng đại trong quyết sách của ta. Nhưng chúng ta vẫn còn chưa thua. Chư vị, tình thế hiểm ác, hãy theo ta xuất chinh, chúng ta vẫn còn ác chủ bài. Mã Thượng Phong hét lớn một tiếng, ba cường giả ngũ chuyển tuyết ngọa xuất hiện, đồng thời còn có một binh tinh do người tuyết tạo thành. Nhìn thấy viện binh mạnh như vậy, sĩ khí đại quân Mã Gia chấn động, từ trong bối rối trấn định lại, vội vàng kêu gào, đi theo Mã Thượng Phong lao xuống chiến trường. Nhất thời, đàn sói gào thét, máu bắn tung tóe. Đầu tiên là trung quân tiếp chiến, sau đó là cánh trái, cánh phải Mã Gia cũng lần lượt phát động công kích. Hắc Lâu Lang cười ha hả, vung tay lên. Chỉ huy tinh binh dưới trướng xông lên. Tiếp theo là tộc trưởng gia tộc các phương dẫn theo bổn tộc của mình xông vào chiến trường. Hai quân triển khai giao chiến toàn diện. Người và thú dây dưa với nhau. Các cổ sư viêm đạo, băng đạo, ám đạo, quan đạo tranh phong với nhau. Cường giả cười gằn, đồ sát địch nhân. Còn người yếu thì trợ giúp lẫn nhau hình thành đội ngũ, liều mạng chống lại, tranh thủ cơ hội sống sót. Bầy ưng rít lên rồi lao xuống, tấn công mạnh mẽ Phương Nguyên. Nhưng bên cạnh Phương Nguyên còn có Hắc Lâu Lang bảo vệ, đồng thời còn điều thêm Gia Luật Tan, Hạo Kích Lưu, Biên Ti Hiên. Phan Bình đến trấn giữ, kín không kẻ hở. Thế công của bầy ưng vẫn không thấy hiệu quả, còn Phương Nguyên thì linh hoạt vận dụng cổ lan cố, tầm mắt trở nên thoáng đạt, điều động đàn sói cường công, không ngừng tàn sát đàn ngựa, đàn chuột. Quân tình khẩn cấp. Ô dạ, các ngươi hãy xuất kích, quấy nhiễu cường giả bên cạnh Thường Sơn Âm. Trên lưng chim ưng, Dương Phá Anh gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi, vội vàng hạ lệnh. Ô dạ danh xưng Thanh Bức, chính là một trong tam đại đại sư phi hành của Bắc Nguyên. Trong số ba vị đại sư phi hành, Phi Điện Đông Phá Không là con thứ của một bộ tộc Phương Đông. Đã quay về Phúc Địa. Thủy Tiên Tống Thanh Ngâm đã tử chiến xa trường. Chỉ còn lại Thanh Bức Ô Dạ là được Mã Gia mời chào, chuyên đối phó với đại sư phi hành Thường Sơn Âm. Ô Dạ nghe xong, cau mày nói, nếu như ta xuất động, một khi đối phương công kích, an nguy của các hạ nên làm thế nào cho phải? Dương Phá Anh cười ngạo nghễ, ta có đàn lôi ưng che chở, cực kỳ an toàn. Cho dù là Hắc Lâu Lang, cũng không thể trong nháy mắt đột phá phòng tuyến lôi ưng của ta. Các ngươi yên tâm đi, đừng quên chúng ta còn có sát thủ vô danh. Đám người Ô Dạ nghe xong, lập tức chấn động trong lòng. Những người này đều có thuật phi hành. Nhào nhào công kích xuống dưới, khiến cho áp lực phòng thủ của đám người Hắc Lâu Lang gia tăng mãnh liệt. Cẩn thận, bọn họ muốn quấy nhiễu chúng ta, đừng tùy tiện xuất động. Đừng quên đối phương còn có vô danh. Hắc Lâu Lang hừ lạnh, căn dặn. Vô danh là cổ sư ám đạo ngũ chuyển. Gia Luật Tan có thể chiến thắng đại quân thất lộ, nhiều nhất chính là dựa vào vô danh ám sát nhiều vị thủ lĩnh quân địch, khiến cho lòng người bàng hoàng, sĩ khí rơi xuống. Về sau, biểu hiện vô danh không tầm thường, cổ sư ngũ chuyển chết trong tay y không ít, tứ chuyển lại càng nhiều. Y được vinh dự tôn làm đệ nhất sát thủ đương thời. Danh vọng cái sau vượt cái trước, vượt qua cả ảnh kiếm khách Biên Ti Hiên. Hiện tại, y không hiện thân, cũng không biết đang tiềm phục tại chỗ nào trên chiến trường. Hắc Lâu Lang tuyệt không dám chủ quan. Một khi để vô danh ám sát Phương Nguyên thành công, đàn sói sẽ sụp đổ, cục diện tốt đẹp sẽ bị xoay chuyển. Xông lên, giết chết Lang Vương Thường Sơn Âm. Không chỉ Hắc Lâu Lang, Dương Phá Anh, đám chi sĩ Mã Gia cũng nhanh chóng nhận ra mấu chốt của trận chiến. Nhất thời, rất nhiều cổ sư cường giả lao về phía vương trướng Hắc Gia. Ai có thể giết chết Thường Sơn Âm, ta sẽ thưởng cho người đó 500 vạn chiến công. Chức vị Thái Thượng Gia Lão Mã Gia, cả đời hưởng thụ sự cung phụng của Mã Gia. Mã Thượng Phong vừa chém giết đàn sói vừa khản giọng kêu to. Phần thưởng phong phú như vậy khiến các cổ sư đánh đến hai mắt đỏ bừng, thúc đẩy bọn họ chỉ đầu mâu vào Phương Nguyên. Rất nhanh, đám người Hắc Lâu Lang lập tức cảm nhận được áp lực như núi. Không ổn rồi, đối phương nổi điên, ta sắp không chịu nổi rồi. Hắc Kỳ Quân, mau đến trợ giúp. Bùi Yến Phi, Trọng Phí Vưu, Đường Diệu Minh, các ngươi mau đến bảo vệ Lang Vương. Không thể bị động phòng thủ như vậy được nữa. Chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích. Nếu không, dư ba của cuộc chiến sẽ tạo thành nguy hại cho Lang Vương. Mã Gia tuyệt không cam tâm thất bại. Một khi thất bại, bọn họ xem như xong đời. Bọn họ bắt đầu liều mạng, càng nhiều hơn chính là trọng thưởng cho dũng phu bên dưới. Thế là cục diện nhanh chóng thoát ly khỏi sự khống chế của Hắc Lâu Lang, rất nhanh nhằm vào Phương Nguyên. An nguy sinh mệnh của Phương Nguyên liên quan trực tiếp đến thắng bại. Cổ sư tứ chuyển, ngũ chuyển trong đại quân của hai bên đều chen chúc một chỗ, hình thành cuộc chiến đại loạn. Đây là cuộc chiến trước Vương Đình, cũng là cảnh tượng hùng vĩ hiếm thấy. Trong vòng chiến này, các cổ sư tứ chuyển biến thành vai phụ. Cho dù là cường giả ngũ chuyển cũng thân bất do kỷ, lâm vào vũng bùn. Đám người Gia Luật Tan, Hắc Lâu Lang thoạt đầu còn có thể chiếu cố Lang Vương một chút. Rất nhanh, bản thân bọn họ còn khó mà đảm bảo. chung quanh đều là lửa, băng sương, sóng âm, các loại công kích tạp nhanh, bay múa lung tung bên trong vòng chiến. Đối thủ không chút cố định, bắt được ai thì chiến với người đó. Có đôi khi, thậm chí người một nhà còn đánh trúng người một nhà. Đệ nhất sát thủ vô danh đứng đằng xa, bất đắc dĩ nhìn vòng chiến hỗn loạn trước mặt. Y là sát thủ, am hiểu tiếp cận tiềm ẩn, sau đó một kích trí mạng. Nhưng lúc này, các cổ sư bên trong chiến đoàn điên cuồng loạn chiến, cổ điều tra quét ngang bốn phía, bắt được ai thì giết người đó. Cục diện đã mất đi khống chế, thế công khiến cho người ta đáp ứng không xuể. Một số cường giả tứ chuyển vì tự vệ mà trở nên cuồng loạn. Vô danh hoài nghi, chỉ cần y tìm hành tiến vào, chưa đến mấy hơi thở sẽ bị phát hiện ngay. Nói không chừng người ra tay với y chính là người một nhà đang đánh đến hoa mắt, không kịp suy nghĩ. Tình huống này, cho dù ta không ra tay, Lan Vương cũng khó mà đảm bảo. Vô danh cười lạnh, ngồi xem trò hay. Chương 708, Địa Vương bốn cánh tay, 2, rất nhanh, ánh mắt của y sáng lên, thấy một vị cổ sư tứ chuyển bên phe mình đang tiến đến bên cạnh Lan Vương. Là Thành Hổ. Đợi đến khi nhìn rõ người này, vô danh thiếu chút nữa hưng phấn kêu thành tiếng. Thành Hổ không biết bị ai tập kích từ sau lưng, bị đánh bay xuống dưới chân Phương Nguyên. Vốn bên cạnh Phương Nguyên còn có Biên Ti Hiên bảo vệ. Nhưng trước đó Biên Ti Hiên chủ động dẫn dụ Phí Sinh Thành ra. Nàng không phải cổ sư phòng ngự, cũng không có dự định hy sinh tính mạng cho Phương Nguyên. Điều này đối với nàng mà nói là lựa chọn sáng suốt nhất. Tên khốn kiếp này đánh lén lão tử. Thành Hổ vừa ngã xuống đất lập tức bò dậy, nổi giận gầm lên, quay người giết trở về. Cái này. Vô danh nhìn thấy, không biết nên nói gì cho phải. Nhưng Thành Hổ chỉ đi 5-6 bước, bỗng dưng trúng định thân pháp, đứng im tại chỗ. Sau đó, gã bỗng nhiên quay đầu, mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Phương Nguyên đang đến gần trong gang tấc. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, gã rốt cuộc cũng phản ứng lại được. Tên khốn kiếp này đánh lén lão tử. Lão tử sẽ giết chết ngươi. Ha ha. Thành Hổ hưng phấn đến mức lỗ chân lông giãn ra, nhìn Phương Nguyên, giống như nhìn thấy chiến công 500 vạn. Còn có công danh lợi lộc vô tận. Rao. Gã bổ nhào về phía trước, tứ chi chạm đất, trong nháy mắt hóa thân thành mãnh hổ. Sát chiêu biến hóa đạo. Mãnh hổ điếu tình gào thét một tiếng, mang theo một luồng gió tanh vồ giết Phương Nguyên. Hỏng rồi, mau tránh thôi. Biên Ti Hiên ngoái nhìn, nghẹn ngào gào lên. Đắc thủ rồi. Vô danh nhìn thấy, huyết mạch căng lên, hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Mãnh hổ mở cái miệng máu, nhảy vọt giữa không trung, lăn không đập xuống. Thân ảnh to lớn che kín gương mặt Phương Nguyên. Bên trong cái miệng là hàm răng bén nhọn như muốn cắn nát đầu Phương Nguyên. Nghĩ không ra công lao kinh thiên này lại rơi vào tay của ta. À! Ánh mắt mãnh hổ lóe lên sự kinh ngạc. Hai bàn tay bóp lấy cổ của nó, khiến cho nó không thể động đậy. Hừ! Trong lòng Thành Hổ hừ lạnh. Nhiều năm dưỡng thành ý thức chiến đấu khiến cho gã không cần thông qua đại não đã huy động hai hổ trảo sắc bén. Bịch! Một tiếng vang trầm đục. Sau một khắc, hổ trảo của con hổ cũng bị một cặp thiết thủ bắt lấy. Tại sao hắn còn có tay chứ? Thành Hổ kinh nghi nhìn sang, chỉ nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Phương Nguyên, gương mặt bình tĩnh giống như băng, hai bên cơ thể chẳng biết từ lúc nào mọc ra hai cánh tay bắn đồng thau. Hai cánh tay đồng thau vững vàng bắt lấy hổ trảo của gã. Hừ! Thành Hổ hừ lạnh, lập tức điều động đuôi hổ. Đuôi hổ vung phá không khí, hình thành một bóng roi, linh hoạt xảo trá quét đến đầu Phương Nguyên. Bốp! Một tiếng vang giòn, đầu Phương Nguyên không thấy vết thương, nhưng ngược lại đuôi hổ đau đến chết lặng, mất đi tri giác. Thành Hổ có sát chiêu, Phương Nguyên cũng có sát chiêu. Sát chiêu, Địa Vương bốn tay. Cổ trùng mà hắn thúc dục có đến 14 con, trong đó bao gồm luôn cổ công bội ngũ chuyển. Trạng thái lúc này, phòng ngự của Phương Nguyên gấp 4 lần ban đầu, lực đạo đạt đến 800 quân. Hơn nữa, một khi hắn dẫm lên mặt đất, sức mạnh cuồn cuộn không dứt. Chơi chán chưa? Phương Nguyên cười lạnh, bình tĩnh nhìn Thành Hổ, ánh mắt hiện lên sự trêu tức. Một luồng hàn ý nhanh chóng xuất hiện trong lòng Thành Hổ, sau đó lan khắp toàn thân. Sợ hãi. Cho dù Thành Hổ bình thường tùy tiện nhưng lại lấy dũng làm vinh. Tuy nhiên, đối mặt với hai mắt băng lãnh của hắn, gã đã cảm nhận được sự sợ hãi. Sự sợ hãi mãnh liệt khiến gã bộc phát. Cổ họng Mãnh Hổ nhấp nhô, thế công âm ba chuẩn bị phóng ra. Nhưng lúc này, Phương Nguyên lại nhẹ nhàng thở dài. Trò xiết đúng là nhàm chán. Hai, ngươi nên chết đi thì hơn. Giọng nói của hắn bình tĩnh. Lạnh nhạt, giống như đang kể đến một chuyện không đáng kể. Xoẹt. Một khắc sau, hai cánh tay bằng đồng thau dùng sức xé ra. Mãnh Hổ bị xé thành hai nửa, máu tươi bắn ra ngoài, nội tạng văng tứ phía. Hai miếng thi thể hổ không theo bất kỳ quy tắc nào rơi xuống mặt đất, hóa thành hai nửa thi thể người. Đầu Mãnh Hổ thì biến thành đầu Thành Hổ. Gã hoảng sợ mở to mắt, sợ hãi trước tử vong đang đến. Một trảo của Phương Nguyên bóp nát đầu của gã, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt băng qua đám người rơi xuống người Dương Phá Anh. Lông tơ toàn thân Dương Phá Anh dựng lên, cảm giác nguy cơ nổi lên trong lòng hắn ta. Phương Nguyên vỗ đôi cánh ưng đằng sau lưng, nhất phi trùng thiên. Con ngươi Dương Phá Anh đột nhiên co rụt lại, vội vàng điều động đàn lôi ưng bảo vệ mình. Phương Nguyên cười khinh thường. Chỉ dựa vào chiến lực tứ chuyển này mà muốn ngăn hắn sao? Ha ha! Rầm rầm! Một đường vọt thẳng, lôi ưng ngăn cản dọc đường bị hắn đụng nổ tung. Khi đám cổ sư đang trong cuộc hỗn chiến kịp thời phản ứng, Phương Nguyên đã thấy như chẻ tre xông phá đàn lôi ưng, thẳng đến Dương Phá Anh. Ngươi! Gương mặt Dương Phá Anh không còn chút máu, kinh sợ vạn phần nhìn Phương Nguyên. Đầu của hắn ta bị Phương Nguyên nắm trong lòng bàn tay. Cả người bị Phương Nguyên nhấc lên, không chút phản kháng. Phương Nguyên nhẹ nhàng bóp. Bụp! Đầu Dương Phá Anh giống như quả dưa hấu, bị hắn tùy tiện bóp nát. Máu và óc văng khắp nơi, đàn chim ưng cũng lập tức giải tán. Bầy ưng chạy trốn, bầu trời sáng sủa trở lại. Động tĩnh quá lớn khiến tất cả phải nhìn sang. Cái gì? Lan Vương đích thân xử lý ưng vương. Rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này, khó có thể tin. Bây giờ đến phiên ngươi. Phương Nguyên cũng không dừng lại, ánh mắt lạnh khốc nhìn Mã Tôn. Còn cách một vạn bước, Mã Tôn được đàn ngựa bảo vệ, nhưng vẫn cảm nhận được đại nạn sắp giáng xuống. Ngăn hắn lại. Giết chết Lan Vương. Ô dạ, Hề Tuyết cùng nhau bay đến, giáp công Phương Nguyên. Chỉ là một đám hỗn tạp, làm sao có thể ngăn được ta? Phương Nguyên khinh thường hừ lạnh, hai cánh đập mạnh, dễ dàng hất tung Hề Tuyết, trực tiếp đụng vào Ô Dạ. Cái này. Ô Dạ không ngờ được Phương Nguyên lại mạnh như thế. Gã đã đánh giá cao phòng ngự của mình, đồng thời đánh giá thấp thế công cuồng mãnh của Phương Nguyên. Lồng ánh sáng phòng ngự chỉ có thể chống đỡ nửa hô hấp, sau đó hoàn toàn sụp đổ. Ô Dạ trong nháy mắt phát hiện sự không ổn. Tạo nghệ của đại sư phi hành khiến cho gã không cách nào lẩn tránh được. Đổi lại là người bên ngoài, có thể không công mà lui. Nhưng Phương Nguyên lại là đại sư phi hành. Âm. Một tiếng vang thật lớn, nửa cơ thể của Ô Dạ bị đụng thành bột phấn, xương cổ đứt gãy thành từng mảnh, nội tạng nửa bên lòi ra cả ngoài. Gã bất lực mở mắt, rơi xuống giữa không trung. Đại sư phi hành, cường giả ma đạo, cứ như vậy mà bỏ mình. Phương Nguyên nhìn cũng không nhìn, lao thẳng đến Mã Tôn. Rống. Một tiếng nổ vang như rồng gầm. Một con rồng khổng lồ ngăn cản đường Phương Nguyên. Con rồng này có sừng vàng, ba trảo, con ngươi to như đèn lồng, tản ra ánh sáng báo thù nóng như lửa, thường sơn âm. Ngươi dám giết đệ đệ của ta. Ngươi nhất định sẽ phải trả một cái giá thảm thiết nhất. Đây chính là cổ sư ngũ chuyển biến hóa đạo, anh ruột của Thành Hổ, Thành Long. Ồn ào cái con khỉ. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, tốc độ tăng lên, cơ thể vẽ ra một đường vòng cung hung hăng đụng vào con cự long. Âm. Tiếng vang to lớn, đinh tai nhức óc. Sóng âm quét sạch bốn phương tám hướng, toàn bộ thiên địa đều chấn động. Trong lòng mọi người run lên, chăm chú nhìn lại, nhìn thấy cơ thể Phương Nguyên to gấp hai lần. Toàn thân được phủ một lớp đồng thau, bốn cánh tay còn to hơn cả đùi người trưởng thành. Hắn đứng ngạo nghễ giữa không trung, trong tay nắm sừng rồng bị đứt gãy. Còn con rồng tam trảo ngã xuống giống như diều đứt dây, nện xuống thành một cái hố to dưới đất, máu và vảy rồng văng khắp nơi. Cái gì? Đằng xa, con ngươi Mã Phong đột nhiên co lại, không dám tin, nghẹn ngào kêu lên, ngay cả Thành Long cũng không địch nổi một chiêu của hắn. Sát chiêu này! Hắc Lâu Lang thất thần. Gã từ trên người Phương Nguyên nhìn ra được cái bóng ba đầu sáu tay của ba anh em Lưu gia. Mã Tôn, tính mạng của ngươi đang nằm trong tay Lang Vương ta. Phương Nguyên nhàn nhạt nói một câu, âm thanh nối liền trời đất. Ngữ điệu bình tĩnh giống như đang nói đến một việc không đáng kể. Chương 709, Kim Tu Hai Đạo, nhưng mọi người từ trong lời nói của hắn cảm nhận được một sự khí khái vô địch. Mã Tôn thúc thúc, ngươi đi mau. Nơi này để ta ngăn cản. Thiếu tộc trưởng Mã Anh Kiệt của Mã Gia đang đứng bên cạnh Mã Tôn kêu to. Các cổ sư hộ vệ khác cũng đồng thời khuyên bảo, Lang Vương hung mãnh, không thể giao phong chính diện. Đại nhân, thiếu tộc trưởng đi đi, để chúng ta ngăn cản hắn. Đối mặt với lời khuyên của những người chung quanh, sắc mặt Mã Tôn tái xanh, quyết định cự tuyệt, không, Mã Gia ta chỉ có dũng sĩ chiến tử, không có người hèn nhát chạy trốn. Ta là một trong những cờ xí của Mã Gia. Nếu như ta chạy trốn, đó chính là sự đả kích đối với sĩ khí của đại quân. Ta không thể đi. Chúng ta còn chưa thua, trong tay ta vẫn còn đàn thiên mã. Nói xong, ông ta điều động tâm niệm, nhất thời thiên mã lao lên, giống như một đám mây trắng. Thiên mã thần tuấn vô cùng, lông trắng như tuyết, lông bờm bay lên trong gió, đôi cánh trắng noãn thỏa thích giãn ra. Đàn ngựa này chính là sự kiêu ngạo của Mã Gia. Nhìn thấy đàn thiên mã, một sự khí khái hào hùng dâng lên trong lòng người Mã Gia, cảm giác hoảng sợ nhanh chóng được bình ổn. Không sai, chúng ta vẫn còn đàn thiên mã. À! Mã Anh Kiệt vừa mới nói được nửa câu đã chuyển thành tiếng kinh hô. Phương Nguyên giống như một ngôi sao băng bay vụt đến, không có bất kỳ ý định né tránh, hung hăng đụng vào đàn thiên mã. Từng con thiên mã chiến lực có thể so sánh với cao thủ tứ chuyển bị nổ tung. Đàn ngựa phát ra tiếng kêu kinh hoàng. Đôi cánh trắng noãn bị chà đạp, lông vũ theo sát ngựa rơi xuống, bất lực giữa không trung. Tung hoành tan tác, không ai có thể ngăn cản. Phương Nguyên không thèm nói đạo lý, xuyên qua đàn thiên mã bay đến chỗ đám người Mã Tôn. Mã Tôn sợ ngây người. Cổ sư bên cạnh há hốc mồm nhìn Phương Nguyên, trong lòng tràn ngập sự chấn động, bất lực và khủng hoảng. Thân ảnh như quỷ thần của Phương Nguyên đã khắc sâu ấn tượng cho bọn họ. Không thể xóa nhòa. Không, ta không có thua. Mã Tôn thất thố kêu to, đang định thôi động sát chiêu, lại bị Mã Anh Kiệt ngăn cản. Thúc thúc, nên để cho cháu. Một khi sát chiêu được thôi động, cảnh giới của thúc thúc sẽ giảm xuống. Mã Gia có thể không có cháu, nhưng không thể không có thúc thúc. Mã Anh Kiệt gào lên, ánh mắt tràn ngập quyết tâm. Anh Kiệt. Cơ thể Mã Tôn chấn động. Ông ta nhìn đệ tử mà mình yêu thương nhất. Cảm nhận được quyết tâm muốn chết của y, Mã Tôn đương nhiên không muốn vì mình mà hy sinh đứa cháu này. Nhưng đúng như Mã Anh Kiệt đã nói, Mã Gia có thể không có Mã Anh Kiệt nhưng lại cần Mã Tôn ông ta chỉ huy đàn ngựa. Bây giờ bầy ưng đã sụp đổ, đàn chuột cũng không thể trông cậy vào. Nếu mất luôn đàn ngựa, Mã Gia nhất định sẽ thua. Huống hồ cháu còn chưa nhất định sẽ chết mà. Thúc thúc đi mau đi. Mã Anh Kiệt nói xong liền bình tĩnh lại. Điên cuồng điều động chân nguyên rót vào bên trong mấy con cổ trùng. Sát chiêu, Long Mã Tinh Thần. Đây là sát chiêu mà cổ tiên ma đạo Tuyết Tùng Tử đến từ Đại Tuyết Sơn đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ. Cộc cộc cộc. Rất nhiều tuấn mã bên cạnh giơ móng gỗ, phát ra tiếng kêu điên cuồng. Trên người bọn chúng đổ ra rất nhiều mồ hôi và máu. Rất nhanh, từng con ngã xuống. Đánh mất sinh mệnh. Nhưng cùng lúc đó, linh hồn bảy màu, lộng lẫy như hồng của những con ngựa bay ra ngoài. Hồn ngựa biến dị. Con ngươi Phương Nguyên hơi co rụt lại. Hồn phách bình thường, bằng mắt thường rất khó mà nhìn thấy. Nhưng hồn của những con ngựa này, trên đầu lại mọc ra một cặp san hô giống như sừng rồng, hình thể có lớn có nhỏ, hơi tương tự như còn sống. Đồng thời hào quang bảy màu lóng lánh, trừ khi bị mù mới không nhìn thấy. Long mã trôi nổi, tốc độ cực nhanh đánh tới Phương Nguyên. Phương Nguyên bay lên, kéo dài khoảng cách, đồng thời không ngừng công kích thăm dò. Đám hồn ngựa này khá khó giải quyết. Bởi vì là hồn thể, công kích bình thường vô hiệu đối với bọn chúng. Đồng thời, một khi bọn chúng tự bạo, con nào cũng có được uy lực hồn bạo của sói vây cá giống như lúc trước. Mặc dù sát chiêu của Phương Nguyên cường đại, nhưng không phải sát chiêu hồn đạo. Ba hồn ngựa tự bạo, hắn sẽ chịu không nổi. Dù sao, hắn vẫn chỉ có thiên nhân hồn. Nhưng tại sao ta lại liều mạng chứ? Phương Nguyên cười nhạo, từ không trung thản nhiên rơi xuống đất. Hắn không chỉ có lực đạo, hắn còn có thủ đoạn của nô đạo. Sau một khắc, làng yên cuồn cuộn, trị liệu đàn sói bên cạnh hắn. Tiếng sói tru lên. Chiến lực đàn sói tăng vọt. Đàn sói giống như cá mập đói khát phóng đến Mã Anh Kiệt và Mã Tôn. Thật ghê tởm. Mã Anh Kiệt lập tức lĩnh giáo được sự vô sĩ âm hiểm của Phương Nguyên. Y vì phát động sát chiêu Long Mã tinh thần mà hy sinh rất nhiều ngựa, hình thành hồn ngựa biến dị. Nhưng Phương Nguyên lại không liều mạng với hồn ngựa, trực tiếp điều đàn sói đến chịu chết. Đàn sói dùng sinh mệnh của mình để tiêu hao sức mạnh hồn ngựa. Hồn ngựa biến dị vì chống cự sự tấn công mãnh liệt của đàn sói, cơ thể ảm đạm, có tiêu tán, có tự bạo. Sói chết rất nhiều, đổi lấy số lượng hồn ngựa giảm xuống. Phương Nguyên phát huy tinh túy nô đạo đến cực hạn. Cổ sư nô đạo phải dùng pháo hôi để hao tổn sức mạnh quý giá của kẻ địch. Ví dụ như tiêu hao chân nguyên bên trong không khiếu, hoặc đồng quy vu tận với hồn ngựa giống như lúc này. Mã Anh Kiệt hoàn toàn không làm gì được đối phương. Mặc dù hồn ngựa biến dị cường đại, trong thời gian ngắn có thể giết chết một lượng lớn đàn sói nhưng lại không thể sinh ra uy hiếp với Phương Nguyên. Thúc thúc, đi mau. Thúc là hy vọng của Mã gia. Đi mau đi. Mã Anh Kiệt khàn giọng hô to, một lần nữa khuyên Mã Tôn rời đi. Mã Tôn lệ rơi đầy mặt, trong lòng tràn ngập thống khổ. Thù hận, phẫn nộ và bàng hoàng. Cuối cùng, ông ta nghiến đến răng vỡ vụn, khó khăn xê dịch thân hình, dưới sự thôi thúc của lý trí mà mang theo đàn ngựa, rời khỏi Mã Anh Kiệt, rút lui về hướng đại quân Mã gia. Sao? Phương Nguyên lập tức phát giác được hành tung của Mã Tôn. Mã Tôn chính là đại sư nô đạo, còn quan trọng hơn Mã Anh Kiệt gấp trăm lần. Phương Nguyên vỗ đôi cánh, nhất phi trùng thiên bỏ qua Mã Anh Kiệt, triển khai truy sát Mã Tôn. Lan Vương chạy đi đâu? Mã Anh Kiệt khẩn trương, vội vàng thôi động hồn ngựa bay lên ngăn cản. Phương Nguyên khinh thường cười lạnh, cơ thể xẹt qua một đường vòng cung tuyệt đẹp trên không trung. Bỏ lại đám hồn ngựa phía sau. Hắn là đại sư phi hành. Đám hồn ngựa biến dị này chẳng qua chỉ là con rối của Mã Anh Kiệt mà thôi. Nhìn thấy sát thần Phương Nguyên truy sát đến, đám cổ sư bảo vệ bên cạnh Mã Tôn bị dọa đến mức đái ra quần. Rơi vào đường cùng, Mã Tôn thôi động sát chiêu Long Mã tinh thần. Dưới sự chỉ huy của y, hồn ngựa biến dị hình thành phòng tuyến, phối hợp lẫn nhau, uy hiếp còn mạnh hơn so với Mã Anh Kiệt. Cho dù Phương Nguyên có tạo nghệ đại sư phi hành cũng khó mà đột phá. Rống. Lúc này, một tiếng rồng gầm vang lên. Một bóng ma to lớn bao phủ Phương Nguyên. Một con rồng lớn ba trảo một sừng một lần nữa đánh tới sau lưng Phương Nguyên. Thành Long bị một kích của Phương Nguyên đánh bại, ngã đến thất điên bát đảo, vất vả lắm mới đứng lên được, lại lọt vào công kích của mấy người. Thành Long tốn hết sức lực mới đánh tan được đám cổ sư này, sau đó dưới trạng thái tức giận vì muốn báo thù mà chạy đến đây. Tự tìm lấy cái chết. Phương Nguyên cười lạnh, nhìn Long trảo thế không thể vỡ chọc vào mình, cũng không thèm biến sắc. Đôi cánh ưng chấn động sau lưng, va chạm với Long trảo. Dựa vào thuật phi hành vô cùng tinh diệu, hắn đã đùa nghịch xoay quanh con rồng. Không ổn rồi, ta đang ở trên không trung, không phải là đối thủ của Lan Vương. Khi Thành Long ý thức được sự không ổn thì đã muộn rồi. Phương Nguyên nắm lấy sơ hở bay đến chỗ Thành Long. Hai cánh tay bằng đồng thau to lớn giống như lợi kiếm, hung hăng đảo qua hai mắt của con rồng. Sau một khắc, Long đồng vỡ vụn, máu văng khắp nơi. Con rồng trở nên điên cuồng, sự đau đớn kịch liệt khiến cho nó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chương 710, thắng cục đã định, một, Phương Nguyên nhe răng cười một tiếng. Toàn thân dính đầy máu đỏ tươi, hai cánh tay thò vào trong hốc mắt, móc lên đến não. Hai cánh tay bên ngoài giống như cây búa hung hăng đánh xuống. Âm âm. Từng tiếng vang vang lên. Phương Nguyên xem đầu con rồng giống như trống trận, không ngừng nện xuống. Con rồng rơi xuống từ trên không trung, điên cuồng giãy giụa, giống như một con rắn màu vàng quằn quại. Khi nó lăn lộn trên mặt đất, bất luận người hay thú đều bị đuôi rồng quất bay. Phương Nguyên một chút cũng không dừng lại, đánh trọn 23 lần, rốt cuộc đã đánh nát đầu con rồng. Ốc, còn có máu bắn đầy người hắn. Hắn hít sâu một hơi, mùi máu tanh nồng khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ. Nhất là thi thể con rồng lớn dưới chân như thể im lặng nhìn hắn chinh phục. Đàn ông, bất luận sống ở thế giới nào cũng là để chinh phục. Chinh phục kẻ địch, chinh phục chính mình. Phương Nguyên cảm khái trong lòng một tiếng. Mặc dù đã chết nhưng thân rồng vẫn còn, có thể thấy được tạo nghệ biến hóa đạo của Thành Long tinh thâm đến cỡ nào. Đầu cứng thật, nhưng chỉ là sự xúc động ngu xuẩn. Phương Nguyên nhàn nhạt đánh giá một câu, sau đó chuyển sang nhìn Mã Tôn. Hắn đã giết chết Thành Long. Đây là Lan Vương sao? Hắn không phải là đại sư nô đạo à? Phương Nguyên chân đạp thi thể của rồng khiến cho rất nhiều người sợ ngây người. Đại đa số người không dám tin vào mắt của mình. Từ lúc nào Lan Vương quay người biến đổi từ đại sư nô đạo thành mãnh sĩ hung hãn, tung hoành sa trường như vậy? Cùng lúc đó, đàn sói kêu gào, xung đột phải trái, từng lớp công kích liên miên không ngừng cho thấy thuật ngự thú cao siêu của Phương Nguyên. Sắc mặt Mã Tôn tái nhợt, chân nguyên dần dần khô kiệt, vất vả duy trì sát chiêu long mã tinh thần. Hồn ngựa biến dị kết thành quân trận, hình thành phòng tuyến nghiêm mật. Đàn sói xông lên, sau đó chịu chết. Đối với mấy vật hy sinh này, Phương Nguyên chỉ cười lạnh trong lòng, bây giờ ta sẽ cho ngươi xem chỗ lợi hại của nô lực hai đạo song tu. Tâm niệm vừa động, thế công đàn sói đột biến, giống như mũi nhọn tập trung đột phá, trận hình hồn ngựa biến dị không tránh khỏi bị lôi kéo. Thấy phòng tuyến đã thưa thớt, Phương Nguyên chủ động phát động công kích. Trong lòng Mã Tôn nghiêm lại, vội vàng khống chế hồn ngựa biến dị chặn đường, cứ như vậy khiến cho phòng tuyến hỗn loạn. Phương Nguyên cười ha hả, thay đổi phương hướng công kích. Cùng lúc đó lại thôi động đàn sói tấn công. Tiến gần 300 bước. Mã Tôn trái che phải cản, rất nhanh chóng đỡ không nổi. Ông ta ngăn cản được công kích của Phương Nguyên thì bị đàn sói tấn công. Cản được đàn sói thì lại không quản được Phương Nguyên. Sau mấy hiệp, Phương Nguyên bắt được sơ hở, bỗng nhiên vọt đến trước mặt Mã Tôn, quyền thứ nhất đánh nổ phòng ngự, quyền thứ hai khiến cho Mã Tôn trọng thương mất đi năng lực chạy trốn, quyền thứ ba đánh chết vị đại sư nô đạo thanh danh lan xa dưới tay mình. Mã Tôn bỏ mình. Đàn ngựa sụp đổ, sĩ khí của đại quân Mã gia bàng hoàng vô cùng. Nếu ta không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin tưởng cảnh tượng này. Mã Vương lại bị đại sư nô đạo dùng thuật chém đầu giết chết. Lan Vương ẩn tàng thật sâu. Hắn ta song tu nô lực, hoàn toàn không ngại chiến thuật chém đầu. Đại sư nô đạo như vậy, làm sao mà đối phó? Thực lực của Phương Nguyên khiến cho đại quân trên dưới Mã gia cảm thấy không thể kềm chế. Tuyệt vọng nhanh chóng lan tràn trong lòng bọn họ. Bây giờ chỉ có thể dựa vào Thử Vương, chỉ có đàn chuột mới có thể đối kháng đàn sói. Mã Thượng Phong tái xanh mặt. Mã Tôn chết khiến cho ông ta như rơi xuống hầm băng. Nhưng ông ta thân là tộc trưởng Mã gia. Đã cùng đường mạt lộ, chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Giang Bạo Nha. Nhưng một khắc sau, chút hy vọng còn sót lại trong mắt Mã Thượng Phong đã tiêu tan không còn. Thử Vương đã bỏ chạy. Trời ơi, Lan Vương chính là tên biến thái. Ưng Vương, Mã Vương, Thành Long, Thành Hổ, Ô Dạ đều bị hắn giết chết. Bây giờ còn không trốn, ta còn giữ được mạng sao? Giang Bạo Nha vừa chạy trốn, thất khiếu vừa chảy máu. Cũng không còn cách nào, gã đã thề độc quy thuận đại quân Mã gia. Bây giờ lâm trận bỏ chạy, tất nhiên phải chịu sự phản phệ của lời thề. Nhưng cho dù bị phản phệ, Giang Bạo Nha cũng muốn rút lui. Biểu hiện kinh khủng của Phương Nguyên đã hoàn toàn đánh tan đấu chí còn sót lại không nhiều của gã. Thử Vương, mau quay trở lại cho ta. Mã Thượng Phong kêu to. Giang Bạo Nha vẫn cắm đầu mà chạy, không chút để ý, thất khiếu của gã chảy máu, nhưng gã vẫn không ngừng lại, cho thấy rõ ràng quyết ý không gì sánh nổi của gã. Gã chạy trốn, kéo theo người bên cạnh. Rất nhanh, khá nhiều cổ sư Mã gia bắt đầu rút lui. Rất nhiều bộ tộc hợp nhất lực lượng lui khỏi chiến trường. Người ngoài đúng là không đáng tin cậy. Mã Thượng Phong thở ra một hơi, sau đó phun ra một ngụm máu, hai mắt tối đen, ngất ngay tại chỗ. Mã gia tan tác, đại cục đã định. Mặc dù có tinh binh người tuyết nhưng cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Cổ sư cường giả lần lượt rút lui. Thiếu chút nữa phá vỡ phong ấn, dùng chân thân tác chiến rồi. may thay, may thay. Bên trong vòng chiến, vẫn đang bị người khác vây công, Hắc Lâu Lang thở hồng hộc nói. Chân nguyên của gã vẫn đang tiêu hao kịch liệt, hung mang trong mắt lại càng lăng lệ. Dưới mệnh lệnh của gã, đại quân Hắc gia triển khai truy sát. Giết càng nhiều người thì lấy được càng nhiều chiến công. Con ngốc cũng hiểu được đạo lý này. Công danh lợi lộc đã kích thích trên dưới Hắc gia, chẳng khác nào đàn sói đói. Thoạt đầu còn có tinh binh các lộ trấn áp trận, nhưng rất nhanh, tinh binh Hắc gia trở về kềm chế tinh binh đối phương, đại quân Mã gia rốt cuộc tan tác, rất nhiều người chạy trốn tứ tán. Phương Nguyên không hề động thân, gọi đàn sói đến bên cạnh bảo vệ. Nội tạng xuất huyết, hồn phách suy yếu xuống còn ngủ bách nhân hồn. Phương Nguyên kiểm tra cơ thể, âm thầm nuốt xuống ngụm máu tươi, cảm giác đầu váng mắt hoa không ngừng tập kích. Hai cánh tay đồng thau lặng yên biến mất. Di chứng do sát chiêu địa vương bốn tay còn nghiêm trọng hơn so với hắn tưởng tượng nhiều. Những lần thí nghiệm trước đó đều chỉ là lướt qua. Lần này thôi động đến cực hạn, thậm chí còn vượt qua lý luận thời gian, lập tức xuất hiện vấn đề. Quả nhiên, thực tiễn chính là sự hiểu biết chính xác nhất. Sát chiêu chính là sự phối hợp cổ trùng tuyệt diệu. Nhưng không phải sát chiêu nào tưởng tượng ra cũng đều hoàn thiện. Chỉ có không ngừng trải qua thực tiễn, không ngừng điều chỉnh mới có thể hoàn thiện sát chiêu. Quá trình hoàn thiện khả năng phải trải qua thời gian rất dài, có khi mấy đời người, thậm chí mấy chục đời người không ngừng thôi diễn, không ngừng điều chỉnh. Địa vương bốn tay chỉ là Phương Nguyên lợi dụng kinh nghiệm 500 năm kiếp trước và sự tưởng tượng ra. Phương Nguyên rất nhanh hiểu được một điều, di chứng nghiệm trọng như vậy là xuất phát từ khâu nào? Là cổ thổ bá vương ngũ chuyển. Vốn sát chiêu này là căn cứ vào mặt đất mà tác chiến. Đứng trên mặt đất càng lâu, di chứng càng nhỏ. Nhưng trận đấu lần này hầu như đều phi hành. Vì thế mới xảy ra vấn đề. Xem ra sát chiêu địa vương bốn tay còn có rất nhiều chỗ thiếu hụt. Từ trận chiến hôm nay xem ra, phi hành thuận tiện hơn so với cổ mạnh mẽ đâm tới nhiều, uy hiếp đối với địch nhân cũng lớn hơn. Ta đang phi hành, lại có tạo nghệ đại sư, hẳn phải phát triển ưu thế này mới đúng. Hắn không muốn từ bỏ phi hành. Nếu là như vậy, sát chiêu địa vương bốn tay phải được chỉnh sửa lại một phen. Phương Nguyên ngồi trên lưng lang hoàng sói đêm già nua, vừa nhìn đại quân Hắc gia truy sát vừa lẳng lặng suy nghĩ. Thật ghê tởm. Đúng là rất cảnh giác, hoàn toàn không cho ta một cơ hội nhỏ nhoi nào. Sát thủ vô danh đang tìm phục nơi xa thăm dò Phương Nguyên. Y vốn thừa dịp lang vương truy sát sinh ra sự lơ là, triển khai đánh lén. Một khi y đắc thủ, giết chết lang vương, Mã gia sẽ có cơ hội tập hợp lại. Nhưng Phương Nguyên không cho y bất cứ cơ hội nào, hình như đã khám phá ra tính toán của y. Vô danh thậm chí đợi thêm một lát, rốt cuộc không chịu đựng nổi cường giả Hắc gia đến gần càng nhiều hơn, đã lặng yên rút lui.